Giang La về đến nhà, Giang Lâm cùng Tề Phong cho nàng nói Lạc Thúc ra sự tình. Giang La tán dương gật gật đầu, vỗ vỗ Tề Phong bả vai, liền biết ngươi có thể hành, như vậy kế tiếp 3 tháng, liền vất vả ngươi. Tề Phong có điểm giờ khóc giờ cười nhìn còn không có chính mình cao Giang La làm chỉ có trưởng bối mới có thể đối chính mình làm động tác, không vất vả. Chỉ là hắn cái kia nhi tử độc có chút khó giải quyết, khả năng kế tiếp, ta muốn nhiều đi tìm một ít độc tính đại. Thảo dược, hành, nếu là đi xa một ít địa phương, khiến cho 13 bồi ngươi, Giang Lâm ca ngươi đem chuyện này cùng 13 nói một chút. Giang La suy tư một chút, 10 về sau, trước mắt liền 13 còn không có lựa chọn chính mình thích ngành sản xuất, không để phòng làm hắn nhiều tiếp xúc Tề Phong nhìn xem, có lẽ hắn liền đối y dược độc này đó cảm thấy hứng thú đâu. Mà A Nhị đến A Cửu, hiện giờ đều có đồ đệ, khẳng định là không thể tùy tiện an bài chuyện khác, rốt cuộc. Giáo dục kia mấy cái hài tử rất quan trọng. Hảo, Giang Lâm gật đầu, liền ở vài người khi nói chuyện, Thiếu Thần bọn họ lục tục theo sư phó luyện công đã trở lại, đi tuốt đàng trước mặt, là A Cửu cùng Tú Nhi. Tú Nhi đôi mắt khôi phục về sau, Giang Lâm liền y theo Giang La đi phía trước an bài, làm nàng đã bái A Cửu vi sư, trừ bỏ đi học đường học văn hóa, chính là đi theo A Cửu bắt đầu tập võ, tập thể hình. Giang La cảm thấy tương đối đau đầu, là Tề Phong cái này trong truyền thuyết quỷ y, thế nhưng không biết võ công, xem ra, về sau chỉ có thể làm hắn nhiều ở nhà, bồi hoành bá, nhiều luyện y thuật cho thỏa đáng. Liền ở tất cả mọi người đều ở trong sân vui vẻ trò chuyện thiên, dò hỏi mấy cái hài tử học tập tình huống khi, hôm nay trực ban A10 cùng 13 đi đến, đồng thời trong tay còn xách theo một người, phanh một chút ném xuống đất. Mọi người vừa thấy, liền thấy người này ăn mặc một thân áo bào cho tử, đem chính mình bọc thực kín mít, ngay cả trên đầu đều vây quanh đồ vật. Giang La cùng mọi người đều ngẩng đầu không rõ nhìn A10 cùng 13. Gia chủ, cái này chính là chúng ta bắt được gần nhất luôn là ở trong góc rình coi nhà của chúng ta người. 13 nói, hắn hôm nay thế nhưng đến gần rồi một trượng trong vòng. A10 nói, nga. Giang La nheo lại mắt, nhìn cái kia lúc này trên mặt đất quỳ người. 13, xóa hắn trên đầu đồ vật, nhìn xem đến tột cùng là ai. Giang La nhàn nhạt nói, 13 vài cái. Liền thoát đi người kia trên người áo bào cho, nguyên lai là một cái mang theo mũ đại áo choàng. Giang Lâm lại là từ đầu chí cuối lẳng lặng nhìn cái này quỳ trên mặt đất người, cái kia đại hôi áo choàng hắn nhận thức. Áo choàng xốc đi, lộ ra một cái màu vàng nhạt thân ảnh, cùng một trương kinh hoàng thất thố mặt tới. Giang Lâm trong lòng thở dài, quả nhiên là tộc trưởng gia tam tiểu thư Giang Nguyệt Hồng. Giang La nhìn đến là nàng sau sửng sốt, người khác có biết nàng là ai? Cũng không cấm kinh ngạc, nàng đây là đang làm cái gì? Nguyệt Hồng cô nương, ngươi đây là đang làm cái gì? Giang La vô ngữ nhìn nàng lúc này quỳ trên mặt đất, chạy nhanh đi đỡ nàng lên. Giang Nguyệt Hồng lại lắc lắc đầu, cũng không có lên, nàng khóc ra tới. Giang La tiểu thư, cha ta đã chết, ta nương cũng đi rồi, trong nhà hai cái hạ nhân cũng đều đi rồi. Không ai muốn ta, ta một người sẽ không nấu cơm, cũng sẽ không làm việc, ta sắp chết đói, ta nghĩ đến nhà ngươi. Đương hạ nhân, có thể chứ? Thím nói nhà ngươi có tiền, nói ngươi cũng thường xuyên mua người trở về, Giang La tiểu thư ngươi mua ta đi, ta bảo đảm nhất định sẽ nghe lời. Giang Lâm nghe xong, hung hăng nhíu mày, lúc này Giang Nguyệt Hồng, cùng hắn trong trí nhớ cái kia Giang Nguyệt Hồng kém quá nhiều. Giang La nghe xong khóe miệng cũng là hung hăng vừa kéo, vô ngữ nhìn Giang Nguyệt Hồng. Cuối cùng nàng nhàn nhạt hỏi, ta muốn biết, cho ngươi ra chủ ý, là cái nào thím? Là Lập Hoa thím. Nàng nói nhà ngươi lập tức muốn cái thôn trang, khẳng định sẽ yêu cầu hạ nhân. Ta không cầu có thể kiếm lương tháng tiền, chỉ cần cho ta cơm ăn liền hảo, ta sẽ không nấu cơm. Nói xong lời cuối cùng, nàng chính mình thanh âm thấp đi xuống. Giang La bị nàng lời nói khí cười. Chu Lập Hoa, thực hảo, nữ nhân này, đây là thao thượng chính mình tâm. Nguyệt Hồng cô nương, ngươi cam nguyện vì một bữa cơm tự bán vì hạ nhân sao? Nấu cơm là nữ nhân trời sinh bản lĩnh, mặc dù ngươi làm ra cái gì mỹ vị bữa tiệc lớn, làm chín ta tưởng vẫn là không thành vấn đề đi. Giang La nhàn nhạt hỏi. Giang Nguyệt Hồng mở to một đôi hai mắt đấm lệ ngơ ngẩn nhìn Giang La. Giang La tiểu thư là không muốn mua ta sao? Giang Nguyệt Hồng nước mắt lại chảy ra. Giang La lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không muốn. Ta tưởng cha mẹ ngươi càng sẽ không nguyện ý. Ngươi nương đi phía trước, là như thế nào nói với ngươi? Ta nương, mẹ ta nói, phòng ở cùng gia sản đều cho ta, những cái đó đều là của ta, làm ta về sau tìm một cái ở rể hôn phu, hảo hảo sinh hoạt. Chính là, những cái đó gia sản không thể ăn, cũng không thể uống. Ta thủ một tòa phòng ở, nhưng ta mau chết đói. Giang Nguyệt Hồng khóc thút thít nói. Giang La vô ngữ cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, ngồi xổm xuống thân mình cùng Giang Nguyệt Hồng nhìn thẳng. Ở bối phận thượng, ta hẳn là kêu ngươi một tiếng cô cô, chính là ngươi căn bản không đảm đương nổi cái này cô cô xưng. Hồ, ngươi nương cho ngươi an bài không tồi, có gia sản, có ruộng đất, ngươi nhật tử, hẳn là gặp qua rất nhiều. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực làm việc, chỉ cần ngươi thành tâm kén rể một cái trung hậu thành thật người trẻ tuổi sinh hoạt, ta tin tưởng ngươi nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Chính là, ta cái gì đều sẽ không, ai sẽ ở rể cho ta đâu. Giang Nguyệt Hồng tiếp tục mạt nước mắt. Lúc này, Giang La ra cổng lớn cũng tễ một ít người ở kia xem náo nhiệt. Giang La trong lòng hừ lạnh, khẳng định là Chu Lập Hoa lặng lẽ thông chi người khác đi. Giang La đứng lên, lạnh lùng cười. Nguyệt Hồng cô nương ngươi cũng biết chính mình cái gì đều sẽ không à, vậy ngươi nói, ta mua ngươi có thể làm cái gì đâu? Ô ô, liền ngươi cũng không cần ta sao? Giang Lâm ca, cầu xin ngươi, thay ta cầu xin Giang La tiểu thư hảo sao? Ta bảo đảm ta tới sau sẽ hảo hảo học, các ngươi làm ta học cái gì đi học cái gì, ta chỉ cần có thể ăn cơm no là được. Giang Nguyệt Hồng xem. Giang La bên này nói không thông, xoát một chút chuyển hướng về phía Giang Lâm quỳ, bắt đầu cầu Giang Lâm. Giang Lâm mày nhăn càng khẩn, vô ngữ thấp trách mắng, chạy nhanh lên, bộ dáng này giống cái gì? Cha ngươi chính là tộc trưởng A, ngươi sao lại có thể như vậy ném người của hắn? Không, ta mặc kệ hắn, hắn đều đã chết, hắn đều mặc kệ ta đều sắp chết đói. Giang Nguyệt Hồng lại đột nhiên khóc lóc giống giận một tiếng. Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Có điểm vô ngữ, này còn ăn vạ. Nguyệt Hồng cô nương, làm người không thể không có điểm mấu chốt, càng không thể không có khí khái. Nhà ngươi khí khái làm ngươi phá hư đến tận đây, ngươi không sợ nhà ngươi tổ tông từ phần mộ bỏ ra tới bóp chết ngươi sao? Ta lúc trước cũng là từ hai bàn tay trắng lại đây. Chỉ cần ngươi có sống sót sao sao, như vậy ngươi liền không có gì học không được. Biết ta lần đầu tiên lên núi săn thú gặp cái gì sao? Là lang, mà ta sợ Tú Nhi đi theo ta qua đi. Có nguy hiểm, căn bản là không mang nàng đi săn thú cái kia núi rừng. Đương gặp được lang khi, ta cũng cho rằng ta sẽ bị lang ăn luôn. Chính là, ta còn là chạy so lang mau, ta trước bò tới rồi trên cây, ngồi ở trên cây, ta càng là nghĩ tới biện pháp, cuối cùng giết chết kia đầu lang. Nguyên bản, có thể đủ ta cùng Hạnh Nhi ăn một tháng lang thịt, ta cuối cùng cũng không có mang về tới, mà là liền ở chôn nó, ngươi biết là vì cái gì sao? Giang La nói xong, lẳng lặng nhìn còn. Trên mặt đất quỳ Giang Nguyệt Hồng, Giang Nguyệt Hồng ngừng khóc thút thít, ngơ ngẩn nhìn Giang La, hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta không có việc gì khi, liền sẽ, mà thư thượng có ghi lại, lang là quần cư động vật, lang trả thù tâm rất mạnh. Nếu ta một đường đem lang mang về trong nhà tới, như vậy mặt khác lang nhất định sẽ nghe này chỉ lang khí vị tìm được trong thôn tới. Như vậy, này một thôn làng người, sợ là không có một cái có thể sống sót. Ta tình nguyện chính mình cùng Hạnh Nhi lại đi đào rau dại ăn, cũng không muốn đem lang mang về tới. Đây là ta Giang La làm người khí khái, ta tình nguyện đói chết, tình nguyện lại tưởng biện pháp khác, ta cũng sẽ không liên lụy trong thôn người. Làm người nhất định phải có chính mình khí khái cùng điểm mấu chốt. Ngươi là tộc trưởng gia tiểu thư, cũng là cha mẹ ngươi thương yêu nhất con gái ư? Bọn họ đem cái gì đều vì ngươi an bài hảo, mà ngươi lại muốn từ bỏ bọn họ cho ngươi an bài tốt lộ, tình nguyện tự bán vì nô. Nguyệt Hồng cô nương, trở về hảo hảo ngẫm lại đi, ta sẽ an bài người cho ngươi đưa 3 ngày cơm, 3 ngày sau, ta sẽ không lại quản ngươi. Nếu này 3 ngày chính ngươi vẫn là không học nấu cơm, vậy ngươi liền chờ đói chết đi. Giang La nhàn nhạt nói xong, thất vọng nhìn nàng một cái, liền chuẩn bị xoay người về phòng đi. lại không nghĩ, lúc này cổng lớn truyền đến thôn trưởng thanh âm. La nha đầu nói rất đúng, Nguyệt Hồng cô nương, ngươi chính là so la nha đầu còn đại một tuổi đâu, này đó đạo lý, ngươi là nên hiểu. Thôn trưởng nói chuyện, đi đến, mặt sau đi theo Vận Thành Thúc cùng Giang Ngũ Hổ. Nói xong, thôn trưởng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang La, hôm nay Giang La nói lang sự tình, hắn cũng không biết. Lúc trước, thật là làm khó nha đầu này ở như vậy gian nan sinh hoạt, còn có thể nghĩ đến vì các thôn dân suy xét. Cổng lớn nguyên bản là tới xem diễn, các thôn dân cũng bị Giang La nói chấn trụ, cảm động. Có người hô, Giang La, tiểu thư, làm tốt lắm. Lại có người kêu, Nguyệt Hồng cô nương, ngươi nhưng đến nhiều hơn hướng Giang La tiểu thư học tập a. Đột nhiên, lại có một cái thím hô, Nguyệt Hồng cô nương, ta có thể bớt thời giờ đi giáo ngươi nấu cơm. Đúng vậy, ta cũng có thể giáo ngươi làm ngoài ruộng sống. Giang Nguyệt Hồng ngơ ngẩn quay đầu, nhìn kêu thanh âm cổng lớn những người đó lúc này đều đi đến, nàng trong lúc nhất thời, nói không ra lời, chỉ là mạt nước mắt. Giang Vận Thành cũng thất vọng nhìn nàng, vốn tưởng rằng cô nương này có thể khởi động cái kia ra, không nghĩ tới như vậy không cốt khí. Giang Ngũ Hổ lúc này còn lại là có điểm ánh mắt phức tạp nhìn Giang Nguyệt Hồng, trong đầu không biết nghĩ đến chút cái gì. Giang La thấy thôn trưởng cùng Vận Thành Thúc tới, cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía bọn họ. Hoành Thúc, Vận Thành Thúc, có việc. Ân, có việc tìm ngươi thương lượng, chúng ta trong phòng nói đi. Thôn trưởng nói, hành. Trong phòng thỉnh, Giang La ý bảo Giang Lâm trước mang theo người vào nhà, mà nàng còn lại là quay đầu lại đi xem Giang Nguyệt Hồng. Nguyệt Hồng cô nương, lên trở về đi, buổi tối sẽ có người cho ngươi đưa cơm qua đi. Ta, Giang Nguyệt Hồng còn muốn nói cái gì, thôn trưởng quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lên, đừng ném cha ngươi người, trở về đi, không có không qua được chém. Hạnh Nhi lúc này đi qua đi đỡ Giang Nguyệt Hồng, Giang Ngũ Hổ cũng đi qua, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau đem Giang Nguyệt Hồng từ trên mặt đất kéo lên. Tiểu thư, ta trước đưa Nguyệt Hồng cô nương trở về đi. Hạnh Nhi đối Giang La nói, ân, đi thôi. 12-13, hai người các ngươi đi theo đi. Hạnh Nhi đơn độc đi ra ngoài, Giang La nhưng không yên tâm. Giang Nguyệt Hồng cuối cùng đành phải yên lặng cúi đầu, bị Hạnh Nhi nâng về nhà đi. Giang Ngũ Hổ ngơ ngẩn nhìn Hạnh Nhi bóng dáng xuất thần. Hắn thích Hạnh Nhi, chính là, hắn cảm thấy Hạnh Nhi giống như không thích hắn. Giang Ngũ Hổ ở trong lòng yên lặng nghĩ. Giang Lâm vào cửa trước quay đầu lại, liền nhìn đến Giang Ngũ Hổ nhìn Hạnh Nhi bóng dáng phát ngốc. Giang Lâm ánh mắt mị mị, còn tà tâm bất tử sao? Chờ Hạnh Nhi đưa xong Giang Nguyệt Hồng trở về, liền nhìn đến Giang Ngũ Hổ đang ở ngoài cửa lớn đứng. Ngũ Hổ ca, ngươi như thế nào chưa tiến vào đâu? Hạnh Nhi cười ha hả hỏi. Giang Ngũ Hổ nhìn đến Hạnh Nhi đối hắn cười, trong lòng liền phút phút loạn nhảy. Cái kia, Hạnh Nhi, ta đang ở chờ ngươi. Nhưng hắn quyết định hôm nay muốn hỏi rõ ràng. Nga, Ngũ Hổ ca tìm ta có việc. Hạnh Nhi cười ha hả hỏi. Hạnh Nhi, ngươi có yêu thích nam nhân sao? Giang Ngũ Hổ trực tiếp ra tiếng hỏi. Hạnh Nhi dừng một chút, không có trả lời, mà là nghi hoặc hỏi, Ngũ Hổ ca vì cái gì sẽ hỏi cái này đâu? Bởi vì ta, Giang Ngũ Hổ đang muốn nói ta thích ngươi, ngươi có thể gả cho ta sao? Nói khi, bị đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm đánh gãy. Hạnh Nhi, gia chủ tìm ngươi đâu? Nguyệt Hồng cô nương đưa trở về. Là Giang Lâm, theo hắn thanh âm, hắn xuất hiện ở hai người trước mặt. Nga, Ngũ Hổ cũng ở a. Giang Lâm đạm đạm cười. Nói xong, lại giơ tay loát một chút Hạnh Nhi chán tóc mái. Nhìn xem ngươi, tóc đều rối loạn. Hạnh Nhi đối với Giang Lâm ngọt ngào cười. Không có việc gì lạp, trên đường đi gấp. Sau đó nàng lại chuyển hướng về phía Giang Ngũ Hổ. Ngũ Hổ ca, ngươi có chuyện gì sao? Không đúng sự. Thật ta liền đi vào trước. Ân, vào đi thôi, không gì sự. Giang Ngũ Hổ sắc mặt có chút ảm đạm nói. Hạnh Nhi đối hắn phất phất tay. Ta đây đi vào, Ngũ Hổ ca, các ngươi trước liêu. Nói xong, nàng cười tủm tỉm nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, đi vào trước. Giang Ngũ Hổ yên lặng nhìn Hạnh Nhi bóng dáng phát ngốc. Liền tính hắn có ngốc cũng đã nhìn ra, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi là có quan hệ. Giang Lâm cấp Hạnh Nhi liêu tóc động tác như vậy tự nhiên, vừa thấy chính là Thường Xuyên làm, mà chính mình, nhìn đến Hạnh Nhi liền sẽ mặt đỏ tay run, nào dám làm như vậy sự tình, không nghĩ tới chính mình nửa năm nhiều yêu thầm, là cái dạng này kết quả. Giang Lâm nhìn Giang Ngũ Hổ nhìn Hạnh Nhi bóng dáng phát ngốc, đôi mắt ám thâm, Ngũ Hổ, vào đi thôi. Giang Ngũ Hổ nhìn hắn một cái, thấy hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn chính mình, tức khắc hoảng sợ. Giang Lâm ánh mắt hảo dọa người, hắn sẽ không đã nhìn ra đi. A, không được, ta đi xem Nguyệt Hồng cô nương. Đi. Giang Ngũ Hổ nói không lựa lời nói xong, liền phải rời đi. Giang Lâm nghe hắn nói tâm tư vừa động, ra tiếng nói, Ngũ Hổ, ngươi từ từ, phòng bếp cơm mau chín, ngươi nếu là qua đi, liền trực tiếp cấp Nguyệt Hồng cô nương mang lên cơm đi. Giang Ngũ Hổ một đốn, nghĩ nghĩ, đây là chuyện tốt, liền gật gật đầu, kia hành, ta ở trong sân chờ. Hành, ta đi dàn xếp một chút, làm tốt cho ngươi lấy ra tới. Giang Lâm nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau, xoay người đi phòng bếp. Thật lâu sau, Phúc Thẩm đem cơm cấp tặng ra tới, hôm nay ăn chính là bánh bao, mà Giang Lâm dàn xếp nàng, cấp Giang Ngũ Hổ mang hai người phân. Giang Ngũ Hổ mang theo nhiệm vụ, tung ta tung tăng đi Giang Nguyệt Hồng ra, liền thấy nàng đang ngồi ở trong viện, nhón chân mong chờ. Nguyệt Hồng cô nương, ta cho ngươi đưa cơm chiều tới. Giang Ngũ Hổ ra tiếng nói. Giang Nguyệt Hồng lập tức liền nhảy lên, nhào hướng Giang Ngũ Hổ trong tay tiểu bùn. Ai ngờ, Giang Ngũ Hổ lại xoay người. Bảo hộ ở chậu, hiện tại không thể ăn, đi trước rửa tay. Đã từng, hắn cấp Giang La ra tu xong nóc nhà từ sau, Hạnh Nhi cứ như vậy nói qua, ăn cơm trước, muốn rửa tay. Giang Nguyệt Hồng không bổ nhào vào bánh bao, lại bổ nhào vào Giang Ngũ Hổ phía sau lưng thượng. Nàng ngây ra một lúc sau, mới chạy nhanh đứng thẳng thân mình. Mà Giang Ngũ Hổ lại cảm giác hai luồng miên hô hô đồ vật ở chính mình phía sau lưng thượng đụng phải một chút. Tức khắc, hắn chính là sửng sốt. Ngũ Hổ ca, vậy ngươi tiên tiến phòng, ta đi rửa tay. Giang Nguyệt Hồng vui sướng nói một tiếng, đi rửa tay. Mà Giang Ngũ Hổ còn lại là ngơ ngác ôm kia bùn bánh bao vào phòng. Giang Nguyệt Hồng tới ăn bánh bao khi, nhìn đến có rất nhiều, liền thuận miệng nói một câu, Ngũ Hổ ca, ngươi cũng không ăn đi, nếu không cùng nhau ăn. Giang Ngũ Hổ trong đầu còn ở hồi ức vừa rồi kia miên hô hô cảm giác, ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Sau đó, liền thành hai cái cô nhi mặt đối mặt, cùng nhau yên lặng ăn bánh bao hình ảnh. Một chậu bánh bao thực mau ăn xong rồi, hai người cũng đồng thời đánh cái nó cách. Giang Ngũ Hổ muốn bắt chậu rời đi, Giang Nguyệt Hồng nhìn đêm đen tới sắc trời, có điểm nhà nhà nói, Ngũ Hổ ca, ta buổi tối có điểm sợ, ngươi nếu không lưu lại chủ được không, nhà ta phòng ở rất nhiều, tùy tiện ngươi chủ nào một gian đều được. Giang Ngũ Hổ nghe được nàng lời nói sửng sốt, này không tốt lắm đâu, đối với các ngươi nữ hài tử thanh danh không tốt. Giang Nguyệt đỏ mắt thần ảm đạm, ta còn có thanh danh sao? Mỗi đêm ta đều có thể nghe được nhị tỷ tiếng kêu thảm thiết, thật giống như oán ta không cứu nàng giống nhau. Nàng trong thanh âm có một tia bi thương. Giang Ngũ Hổ nhìn nàng, không biết nên cự tuyệt, hay là nên đáp ứng. Ngũ Hổ ca, ngươi nếu là thật sự cảm thấy như vậy không tốt, ta khén rể ngươi biết không, ngươi cũng là cô nhi, một người trụ. Ta cũng là cô nhi, một người trụ, ngươi dọn lại đây, chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi không cô đơn, ta cũng không sợ. Giang Nguyệt Hồng đột nhiên nghĩ tới điểm này. A, Giang Ngũ Hổ sửng sốt, ở rể nhà bọn họ, đây chính là tộc trưởng gia A. Giang Nguyệt Hồng xem Giang Ngũ Hổ ngơ ngác, không khỏi có điểm cấp, chính mình thật vất vả nghĩ đến này biện pháp. Ngũ Hổ ca, ta bảo đảm ta nhất định sẽ hảo hảo cùng trong thôn thím nhóm học nấu cơm, ta nhất định sẽ mỗi ngày nấu cơm cho ngươi thiêu nhiệt giường đất, làm ngươi có thể ở lại thư thái chút, được không? Giang Ngũ Hổ thật lâu mới tìm về chính mình ý nghĩ, hắn trong lòng nói, nhưng ta thích chính là Hạnh Nhi A. Tiếp theo, chính hắn lại âm thầm lắc đầu, Hạnh Nhi không thích chính mình, thích Giang Lâm, mà Giang Lâm, so với chính mình khá hơn nhiều, người lại đẹp, còn biết công phu, tương lai vẫn là Giang La tiểu thư thôn trang thượng đại quản gia, Hạnh Nhi đi theo hắn, mới có ngày lành quá đâu. Nguyệt Hồng cô nương, loại sự tình này, ta phải hỏi một chút sư phụ ta. Giang Ngũ Hổ không có lập tức đáp ứng. Ta đây đi theo ngươi hỏi, ta một người ở nhà sợ. Giang Nguyệt Hồng lập tức đứng lên, Giang Ngũ Hổ nhíu nhíu mày, cuối cùng gật gật đầu, mang theo nàng, hướng về Vận Thành Thúc ra mà đi. Kết quả cuối cùng, Vận Thành Thúc cùng thím trải qua cẩn thận thương nghị sau, cảm thấy đây cũng là cái không tồi nhân duyên, tuy rằng Giang Nguyệt Hồng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nàng có kia không ít gia sản cùng ruộng đất. Chỉ cần nàng lại học được nấu cơm cùng thu thập nhà ở, bên ngoài có Ngũ Hổ, hai người cho nhau bổ sung cho nhau, cũng có thể qua cái ngày lành. Xác định sau, màn đêm buông xuống, Ngũ Hổ liền theo Giang Nguyệt Hồng đi nhà nàng trụ. Đương nhiên, là một người một gian phòng. Chính là, nửa đêm, Giang Ngũ Hổ bị cách vách Giang Nguyệt Hồng làm ác mộng tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh sau, bất đắc dĩ, chỉ có thể vào nàng phòng, bồi nàng ngủ ở cùng nhau. Bất quá, sau nửa đêm Ngũ Hổ lại rốt cuộc không ngủ, liền như vậy trợn mắt đến hừng đông. Lúc sau, chuyện này chính thức tìm thôn trưởng cũng cảm thấy là chuyện tốt, liền đồng ý, cũng đem hai người hộ khẩu cấp xác nhập tới rồi cùng nhau. Qua mấy ngày, Vận Thành Thúc cùng thôn trưởng hai người lại thu xếp cấp hai người đơn giản làm một chút ở rể nghi thức, Giang Ngũ Hổ ở trên danh nghĩa, liền hoàn toàn thành Giang Nguyệt Hồng trượng phu. Lần này tử, trong thôn lại lần nữa tạc nồi. Mấy ngày trước đây, mới chuyển ra Giang Nguyệt Hồng muốn tự bán cho Giang La vì nô sự, không mấy ngày, liền lại chuyển ra Giang Nguyệt Hồng chiêu Giang Ngũ Hổ ở rể sự tình. Đương Giang La cùng Giang Lâm nghe thế sự kiện khi, lắp bắp kinh hãi, sửng sốt, thật nhanh. Bất quá, cũng coi như là kia Giang Nguyệt Hồng chiếm tiện nghi, Giang Ngũ Hổ chính là có tay nghề người, Giang Nguyệt Hồng đi theo hắn, về sau quá ngày lành, không thành vấn đề. Giang Lâm nhìn Hạnh Nhi cùng mấy cái nha đầu nói chuyện, dung nhan, khóe miệng gợi lên, còn tính không tồi, mấy cái bánh bao liền giải quyết rớt một cái trong lòng họa lớn. Phương Sĩ Nhan đã nhiều ngày vẫn luôn không có tới, Giang La cũng không vội, liền ở nhà an bài một ít sự tình trong nhà, bớt thời giờ suy nghĩ một chút nữa nam nhân kia. Tề Phong đã bắt đầu cấp Lạc Thẩm trị liệu, mà Lạc Thúc trừ bỏ buổi sáng ở nhà hầu hạ một chút Lạc Thẩm sau, buổi chiều liền cùng A Thất A Tám ở cây ăn quả sườn núi thượng đào cây ăn quả. Giang La thôn trang hắn đi xem qua, vườn trái cây vị trí muốn so với hắn trong tưởng tượng lớn rất nhiều nhiều. Hiện tại hắn mới lý giải Giang La chướng mắt hắn nơi đó cây non nguyên nhân. Này một tảng lớn vườn trái cây, không có thượng trăm đến ngàn trái đại cây ăn quả tới loại, cái này thôn trang liền sẽ có vẻ hoang vắng rất nhiều. Tề Phong trị liệu mấy ngày, Lạc Thẩm ngón chân đầu liền hơi chút có một chút cảm giác, này nhưng vui muốn chết Lạc Thúc. Tâm một hoành, này sườn núi cây ăn quả hắn đều từ bỏ, toàn đưa cho Giang La tính. Này đó cây ăn quả có thể nhổ trồng đến như vậy vườn trái cây, cũng là này đó cây ăn quả phúc khí. Trái cây cũng sẽ không giống chính mình phía trước như vậy lãng phí. Mà hắn cũng không thiếu bạc hoa, cho nên sinh hoạt không là vấn đề. Lạc Thúc nói cho A Thất cùng A Tám, loại này đại cây ăn quả tốt nhất là hiện tại liền bắt đầu nhổ trồng, ở năm sau 2 tháng trước toàn bộ nhổ trồng xong tốt nhất. A Thất A Tám tính toán, nhật tử còn dư lại không đến 3 tháng thời gian, như vậy phải nắm chặt thời gian tới nhổ trồng. Thôn trang đào hố, cây ăn quả cong bên kia đào cây ăn quả đều yêu cầu nhân thủ. A Thất A Tám cùng Giang Lâm lại một lần thương lượng lúc sau, quyết định mướn người. Trong thôn chỉ cần không có việc gì làm nam nhân đều phải. Như vậy A Thất cùng A Tám liền bắt đầu phân công nhau hành động, một cái mang theo Giang Lâm cấp mướn hạ nhân đi cây ăn quả cong đào cây ăn quả, một cái mang theo người ở thôn trang đào thụ hố. Hết thảy đào hố bao lớn, cây ăn quả nguyên thổ yêu cầu lưu bao lớn, trồng trọt sau lần đầu tưới nước như thế nào tưới, cấp cây ăn quả làm cái giá, bảo hộ cây ăn quả hệ rễ vỏ cây như thế nào lộng, những việc này toàn bộ đều là Lạc Thúc hai bên qua lại chạy vội chỉ đạo. Cây ăn quả tạm thời không cần tiêu tiền, chỉ cần trả ra mướn người tiền là được, trong nhà trước mắt tồn bạc trạng huống như cũ tốt đẹp, cấp Phương ký con thỏ như cũ cung ứng, Hương Lâu sinh ý như cũ hỏa bạo. Trong nhà trừ bỏ mỗi ngày chi tiêu, mỗi ngày tiến trướng đều ở 5 đến 10 lượng bạc chi gian. Hạnh Nhi hiện giờ đối với quản lý Hương Lâu đã thuận buồm xuôi gió, Giang La ngay cả quyết sách quyền cũng giao cho nàng. Về chiêu đồ đệ sự, về ở nơi khác khai tân cửa hàng sự, Giang La đều làm Hạnh Nhi chính mình làm chủ. Giang La đi xem qua một lần thôn trang nhổ trồng cây ăn quả sự tình, thấy hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lúc sau. Hoàn toàn yên tâm, lúc này Phương Sĩ Nhan cũng tới tìm Giang La, hai người trưa hôm đó liền rời đi. Lần này bọn họ rời đi, mang đi Tranh Nhi, A10 cùng 12 này ba người, Giang La là muốn đem bọn họ hướng về điểm tâm cửa hàng quản lý phương diện bồi dưỡng. Trong nhà liền toàn bộ để lại cho Giang Lâm chiếu cố, Giang La dự đánh giá chính mình lúc này đây ra tới, đem 10 cái cửa hàng sửa sang lại ra tới, cũng bắt đầu buôn bán, như thế nào cũng được đến cuối năm, quá tân. Niên khi, lúc này đây Giang La cũng không có lại mang bên người hộ vệ đi theo bọn họ, bởi vì nàng cơ bản đều là cùng Phương Sĩ Nhan cùng tiến cùng ra, an toàn thực. Vài người đi trước Phúc Vân Trấn, chuẩn bị hai cái cửa hàng cùng nhau trang hoàng. Mỗi một ngày, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan đều tự mình ở cửa hàng nhìn chằm chằm, chỉ đạo ăn mặc tu sư phó nên làm như thế nào. Bàn ăn cơm ghế định chế, phóng điểm tâm quẩy, đều là Giang La chính mình thiết kế. Nguyên bản, Giang La còn ở vì quẩy tài liệu sự tình phát sầu, bởi vì quẩy mặt trên cái nắp, Giang La muốn dùng pha lê, nhưng thế giới này, nàng cũng không có nhìn thấy pha lê. Đương Phương Sĩ Nhan nghe nói sau, liền cười. Có Lưu Ly A, tuy rằng không biết có phải hay không ngươi nói cái loại này pha lê, chính là cũng có thể thử một lần. Bất quá không ở chúng ta Bắc U, mà là Nam Minh, ngươi biểu ca bộ duệ liền nắm chắc một cái Lưu Ly xưởng gia công đâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, làm hắn đi giúp. Ngươi làm. Giang La vừa nghe, nguyên lai cái kia tiện nghi biểu ca cũng không đơn giản A. Loại sự tình này, Giang La đương nhiên gật đầu. Nếu có thể làm ra một cái lưu ly cái dương tới, liền càng tốt. Phương Sĩ Nhan được đến Giang La sau khi gật đầu, cũng chạy nhanh bổ câu đưa thư, liên hệ bổ duệ, đem phải làm đồ vật kích cỡ cùng bộ dáng số lượng cũng cùng nhau mang theo qua đi. Chuyện này giải quyết sau, Giang La Phương Sĩ Nhan liền một lòng nhào vào cửa hàng nội mặt khác. Sự tình thượng, bận rộn chung nhật tử luôn là quá thực mau. Trong nháy mắt, thời gian liền đến 12 tháng sơ. Nam Giang cảnh nội 9 cửa hàng đều đã trang hoàng xong, trong tiệm phong cách hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc nhìn không ra một chút trước kia điểm tâm cửa hàng bóng dáng, chiêu bài cũng thay đổi, đổi thành bày ra trà bánh phòng. Trong tiệm nhân viên, còn cơ bản là trước đây người, ở cửa hàng trang hoàng trong lúc, Giang La cũng không làm cho bọn họ nhàn rỗi, mà là dạy bọn họ một ít về sau ở cửa hàng muốn như thế nào chiêu đãi khách nhân. Như thế nào đi quan sát cùng hỏi ý khách hàng khẩu vị, như thế nào đi để cử cửa hàng đồ vật. Đồng thời, Giang La còn cấp sở hữu cửa hàng đính làm thống nhất quần áo lao động. Tuy rằng không giống hiện đại như vậy giỏi giang, tách ra trên dưới ý, nhưng cũng là bên người rất nhiều, nhan sắc thống nhất tuyển chính là thanh nhã màu xanh nhạt. Trừ bỏ phòng bếp điểm tâm sư phó cùng nàng đồ đệ, mặt khác, việc toàn bộ trở thành phục vụ sinh. Này đó tiểu tử nhóm mặc vào Giang La tân đính làm quần áo, tuy rằng cảm giác có điểm biến vặn, nhưng là thực thích cái này quần áo đem chính mình phụ trợ đẹp rất nhiều cảm giác. Phải biết rằng, bọn họ trước kia chính là chỉ có thể ăn mặc giày nặng màu đen vải thô công oai đột nhiên cho bọn hắn thay đổi nhan sắc, giống như là cho bọn hắn thay đổi một cái tâm tình, mỗi người đều hưng phấn, đối tân cửa hàng chờ mong. Hồ Châu năm ra cũng chuẩn, bị ổn thỏa. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan quyết định ngày mai đi kinh thành. Lúc này, bọn họ là ở Hồ Châu Phong Hoa Trấn, Phương gia hang ổ. Phương gia chủ Hòa Phương phu nhân lần này tái kiến Giang La về sau, nhìn ánh mắt của nàng đều thay đổi, vậy như là xem con dâu ánh mắt giống nhau nhu hòa. Giang La tuy rằng cảm giác được bọn họ ánh mắt không đúng, cũng không nghĩ nhiều. Đã nhiều ngày liền một lòng nhào vào cùng Phương Sĩ Nhan sửa sang lại sở hữu cửa hàng chung. Mọi người ở đây cơm nước xong khi, quản gia vội vàng tới. Lão gia, phu nhân, biểu thiếu gia tới. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan vừa nghe, liền vui vẻ, bổ duệ tới, có phải hay không tự mình đem lưu ly quẩy cấp đưa tới. Thời điểm không lớn, bổ duệ liền vào được. Nhìn thấy Giang La cũng ở Phương gia, hắn lắp bắp kinh hãi. Giang La, ngươi như thế nào tại đây đâu? Đang đợi ngươi à? Giang La cười tủm tỉm chớp chớp mắt. Bồ Duệ vừa nghe, một nhạc, thật sự a, biểu muội tính toán nhận ta. Giang La khóe miệng gợi lên, à không, không nhận chẳng lẽ liền không thể chờ ngươi sao? Bồ Duệ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có thể, ngươi là muội muội, ta nhường ngươi. Bồ Duệ, lưu ly quẩy làm tốt sao? Sao ngươi lại tới đây? Phương Sĩ Nhan hỏi. Làm tốt, 10 cái, sở hữu sư phó ngày đêm đẩy nhanh tốc độ làm được, ta sợ trên đường va chạm hư, tự mình cho các ngươi đưa lại đây. Bồ Duệ ha hả cười. Ngươi như thế nào đưa tới? Nhanh như vậy. Giang La tò mò. Thuyền vận A, cửu cửu thuyền vận. Thực mau, ta chỉ đi rồi 4 ngày liền đến. Bồ Duệ ha hả cười. Kia nếu là xe ngựa đâu? Giang La tò mò. Ít nhất đến 8 đến 10 ngày. Bồ Duệ nói. Hảo đi, như thế liền đa tạ biểu ca. Hôm nay ân tình này ta nhớ kỹ. Về này 10 cái lưu ly quẩy giá cả, ngươi có thể báo một chút, nhưng nhớ kỹ phải cho ta đánh gãy. Bồ Duệ vẫy vẫy tay, cùng ta khách khí cái gì, lớn như vậy lưu ly phẩm chúng ta vẫn là lần đầu tiên làm, nói thật, không giá cả. Coi như biểu ca tặng cho ngươi tân cửa hàng khai trương hạ lễ đi. Cười tủm tỉm nói xong về sau, Bồ Duệ đột nhiên dừng lại. Từ từ, Giang La ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Biểu ca à, ngươi không phải ta biểu ca sao? Giang La đạm cười nhìn hắn một cái. Là, quá đúng rồi. Ta lần này trở về lại chuyên môn đi trong nhà phiên một chút ngươi nương làm cô nương thời điểm bức họa. Nói thật, ngươi lớn lên rất giống ngươi nương. Đáng tiếc chính là đồ vật mang không ra. Bằng không ngươi có thể tận mắt nhìn thấy xem ngươi nương tuổi trẻ khi phong thái. Bồ Duệ một khi tâm tình hảo, lời nói liền dừng không được tới. Bồ Duệ, trước tới ăn cơm đi. Phương gia chủ nhìn đến Bồ Duệ tới, lại phân phó phòng bếp cấp Bồ Duệ cùng hắn mang theo người chuẩn bị cơm chiều. Bồ Duệ ở ăn cơm, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan sát thật gấp không chờ nổi đi xem Bồ Duệ mang đến đồ vật. Đương Giang La nhìn đến rất giống hiện đại pha lê quẩy lưu ly quẩy bãi ở trước mắt khi. Cao hứng tả sờ một lần, hữu sờ một lần. Giống, rất giống, quá giống. Giang La cười tủm tỉm nhìn. Không nghĩ tới cái nào thế giới đều có loại này người giỏi tay nghề. Hơn nữa, nhân ra cái này lưu ly quẩy là vô phùng liên tiếp. Ở Giang La lại một lần trong nội tâm tán thưởng một phen sau, Phương Sĩ Nhan nói, nếu không chúng ta ngày sau lại xuất phát, ngày mai đi trước cửa hàng mạnh khỏe. Hành, kế hoạch một chút, Phong Hoa Trấn hai cái cửa hàng ngày mai trước khai trương. Buổi tối chúng ta liền đi ăn quẩy, ngày mai sáng sớm, bắt đầu bãi hóa. Buôn bán, Giang La đột nhiên có điểm bức thiết muốn biết cái này hình thức cửa hàng đến tột cùng có thể hay không hấp dẫn người. Ngươi điểm tâm yêu cầu đêm nay liền làm tốt đâu, vẫn là ngày mai buổi sáng hiện làm. Phương Sĩ Nhan hỏi, ngày mai hiện làm, khai trương khi, chúng ta một ngày miễn phí, điểm tâm muốn hạn lượng. Trà uống có thể vô hạn uống, nhưng người lâu ngày mỗi cái khách hàng vào tiệm sau, nhiều nhất có thể ngốc một canh giờ. Như vậy lại nhường cho hạ một người. Ngày thứ nhất vì cái gì muốn miễn phí? Phương Sĩ Nhan tò mò hỏi. Tân cửa hàng vừa mới bắt đầu, đương nhiên là vì danh tiếng cùng nhân khí. Ngày thứ hai cùng ngày thứ ba toàn bộ đồ vật có thể giảm giá 20%. Thẳng đến ngày thứ tư bắt đầu, toàn bộ khôi phục giá gốc. Hai người một bên hướng trong phòng đi, một bên nói. Nga, minh bạch. Phương Sĩ Nhan cảm giác cùng Giang La cộng sự này hơn một tháng. Tới, hắn từ trên người nàng học được rất nhiều. Phương phu nhân ở một khác gian trong phòng, khẽ meo meo nhìn nhi tử kia vui vẻ miệng cười, không cấm trong lòng cũng vui vẻ. Cái này Giang La cô nương xác thật không tồi, nhưng nàng tổng cảm giác nhi tử cùng vị kia cô nương chi gian, có một chút khoảng cách. Là nàng đa tâm sao? Một hồi phải hỏi hỏi nhi tử A. Cơm nước xong Bồ Duệ, lại bị hai người bắt tráng đinh, mang theo bọn họ thị vệ, vận trong đó hai cái lưu ly quẩy, hướng về liền ở bổn chân trên cửa hàng mà đi. A10 cùng 12 cũng ở đoàn người giữa, đương trong suốt trung phiếm nhẹ nhẹ màu tím lưu ly ngăn tủ dọn xong sau, Giang La vừa lòng gật đầu, không tồi. Cái này ngăn tủ một phóng, toàn bộ cửa hàng liền có cao hơn một cái cấp bậc cảm giác, lại nhìn chung quanh liếc mắt một cái toàn bộ cửa hàng. Mỹ quan, sạch sẽ, một cái bàn cùng một cái bàn chi gian, sẽ có đại khái 2 mét cao bình phong tới cách mở ra, mà bình phong thượng họa chính là một ít mỹ lệ nữ tử phẩm trà ăn điểm tâm hình ảnh. Đây cũng là cố ý tìm những cái đó yêu thích tranh nhưng không thế nào nổi danh họa sư họa. Giang La cho phép bọn họ ở họa thượng một góc lưu bọn họ đại danh, bọn họ vui vẻ rất nhiều, cấp Giang La họa càng thêm cần mẫn, càng thêm dụng tâm. Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, Giang La bọn họ sớm tới rồi Phong Hoa trấn trên lớn nhất cái kia cửa hàng. Thấy trong tiệm tiểu nhị cùng điểm tâm sư phó đã tới, Giang La tán dương gật đầu, thực hảo, tự giác tự hạn chế người, mới là tốt nhất công nhân. Phân phó đại gia chuẩn bị hôm nay khai trương buôn bán sau, bọn tiểu nhị vui vẻ hoan hô một chút. Bọn họ hảo chờ mong hôm nay cửa hàng khách nhân, sẽ là cỡ nào kinh ngạc có như vậy cửa hàng, ăn ngon điểm tâm, mỹ vị trà hoa, làm người luôn là nhớ thương. Mà này đó, bọn họ bên trong hôm qua đã đều nếm một chút. Bọn họ cảm thấy điểm tâm vẫn là trước kia điểm tâm, chính là phối hợp trà hoa vừa uống, cảm giác liền không giống nhau, làm người uống một ngụm, còn nhìn không được lại đi uống một ngụm, ăn một khối, còn tưởng lại ăn một khối. Tới gần buổi trưa, mọi người liền phát hiện, trước kia phương ký điểm tâm cửa hàng lại khai trương, tiểu nhị cùng trưởng quầy vẫn là trước kia người, chính là môn trên đầu chiêu bài thay đổi, từ nguyên lai, phương ký điểm tâm phô, đổi thành, bày ra trà bánh phòng. Nhất hấp dẫn qua đường mọi người nghỉ chân, còn lại là cửa hàng bề mặt, cùng trước kia không giống nhau, trước kia bái ở cửa điểm tâm khung đã không có, lưu ra tới một cái rất lớn môn, môn hai bên. Một bên thả một chương đại giá vẽ, mặt trên treo một chương họa. Bên trái, hòa trung gian hòa một cái thật xinh đẹp màu trắng mâm, mâm phóng một khối nhìn qua liền rất ăn ngon điểm tâm. Mặt trên viết tám đại cái tự, tự thể cứng cáp hữu lực, từng nét bút, giống như du long. Mà bên phải hòa thượng, còn lại là hòa một cái màu trắng xứ ly, trong ly có thể thấy được đã có nửa ly màu đỏ trà uống, bạch ly xứng màu đỏ, màu sắc nhìn qua càng đẹp mắt, làm người cảm thấy tưởng chạy nhanh đi uống thượng hai khẩu. Đồng dạng, ở hòa mặt trên, có tám chữ. Có kia không quen biết tự người hỏi, ai nhận thức tự A, kia hai bên tám chữ là cái gì? Ta nhận thức A, nghe hảo, hôm nay khai trương, điểm tâm miễn phí. Sau đó lại nhìn về phía bên phải, khỏe mạnh trà hoa, điểm tâm bạn lữ. Người nó niệm xong còn rào rạt đắc ý, mà nghe được hắn niệm ra. Tới kia mấy chữ người, vừa nghe đôi mắt liền sáng, hôm nay miễn phí a, ta đây đi nếm thử, đã sớm muốn ăn phương ký điểm tâm, vẫn luôn không bỏ được. Dứt lời, người nó đi vào trước, mà kia niệm xong người lúc này cũng phản ứng lại đây, điểm tâm hôm nay là miễn phí ăn, hoa một chút, người này cũng chạy nhanh hướng trong biên tễ. Đi vào cửa hàng người, liền sẽ nhìn thấy ăn mặc đạm lục sắc áo gấm tiểu tử nhóm xuyên qua ở trong tiệm. Mà nhất hấp dẫn bọn họ ánh mắt chính là vừa vào cửa cái kia lưu ly đại quầy. Ghé vào lưu ly quầy thượng, còn có thể nhìn đến bên trong điểm tâm. Mà kia trang mỗi một loại điểm tâm đại mâm, giống như cũng là cố ý đính làm, so trong nhà dùng mâm đều đại, cùng bùn lớn nhỏ không sai biệt lắm. Bàn duyên tử thượng còn ấn bày ra điểm tâm phòng mấy chữ. Ở mỗi một loại điểm tâm bên cạnh phóng một cái cùng mâm giống nhau nhan sắc sứ bình, bình bên ngoài đồng dạng ấn bày ra điểm tâm phòng mấy chữ, mà bình phóng cái gì, bọn họ không biết, nhưng là một tới gần cái này quầy, là có thể ngửi được một cổ mùi hoa vị, này liền làm nhân tâm tình thoải mái. Lại xem bên trong, có thể nhìn đến một chương chương bình phong, đi qua đi, liền nhìn đến bình phong cùng bình phong trung gian, là phóng một cái trường điều hình cái bàn hai bên, còn lại là phóng hai thanh trường điều hình xa ghế. Ghế trên còn phóng thật dày cái đệm, nhìn qua hẳn là thực thoải mái. Có người còn phát hiện, này trong tiệm phía sau hai cái trong một góc, là hai cái nửa người cao đài, bên cạnh có một tay cao rào chắn. Lúc này, hai bên đài thượng, một bên là ngồi một người thư sinh bộ dáng người, đang ở vẽ tranh, bên kia đài thượng, đang có một vị tuổi trẻ công tử ở thanh thản đánh đàn. Trong tiệm, thường thường có thể nghe được một tia mềm nhẹ tiếng đàn. Hoa! Cái dạng này, nhìn qua rất là đại khí, xa hoa a. Nguyên bản tiến vào khi còn nói nhao nhao người, nhìn thấy cửa hàng bên trong như thế có cách điệu, tức khắc liền không tự giác bắt đầu trang văn nhã lên. Mà những cái đó tuổi trẻ bọn tiểu nhị, nhìn thấy có người tiến vào, liền đạm cười lãnh đã có không vị địa phương, sau đó sẽ lấy ra một quyển sách, thư thượng hòa các loại điểm tâm, phía dưới là điểm tâm giá cả. Thật nhiều người thấy được, ngoan ngoãn, vẫn là trước kia phương ký, giá cả từng cái, một khối điểm tâm, liền phải mấy chục văn tiền. Bất quá hôm nay miễn phí, nhất định phải ăn cái đủ. Tiến vào người, cũng sẽ không điểm, không biết cái nào tốt nhất ăn, tiểu nhị liền giúp đỡ hắn đề cử. vị công tử này ngài ngày thường thích ăn ngọt một chút đồ vật vẫn là hàm một ít đâu. Ta không thích ngọt. Kia ngài có thể ăn cái này, đường phân thiếu, còn mang theo hơi hơi một chút hàm vị. Hành, vậy cái này đi, cái này gọi là gì? Cái này kêu thanh trúc tô hương. Tốt, liền cái này. Công tử, ngài xem trà hoa ngài tuyển cái nào. Cái này tiểu nhị lại đem thư phiên tới rồi mặt sau vài. Tờ, một chương chương phiên cho hắn xem. Ngoan ngoãn, này trà hoa, một ly liền phải 30 văn tiền a. Người này hô nhỏ một tiếng, kia tiểu nhị cũng không giận. Công tử, hôm nay khai trương, là miễn phí. Phải không? Kia cho ta tới cái này đi, nhìn qua thực hảo uống bộ dáng. Hành, công tử chờ một lát. Tiểu nhị đi rồi, đi giúp đỡ người này lấy điểm tâm cùng trà uống. Trong tiệm lúc này cái bàn đã ngồi đầy, mà ngoài cửa, còn có người tự động bài nổi lên đội bắt đầu chờ. Nếu miễn phí, đại gia từ từ cũng là nguyện ý. Bọn tiểu nhị vội vàng tiếp đón mỗi một cái bởi vì lòng hiếu kỳ tiến vào người. Có người ăn xong một khối điểm tâm, uống xong một ly trà hoa sau, còn tưởng lại ăn, bọn tiểu nhị sẽ cười tủm tỉm nói, công tử, ngài xem một chút ngoài cửa, còn bài đội chờ người rất nhiều, thì ăn xong, nếu ngài đặc biệt thích chúng ta điểm tâm cùng trà hoa, có thể mua trở về chậm rãi nhấm nháp. Chúng ta điểm tâm cùng trà hoa, hôm nay nếu ngoài ra còn thêm, nói, giá cả cho ngài tính nửa giá. Người nọ vừa nghe, nửa giá cũng thích hợp a, ăn không trả tiền, hơn nữa nửa giá tiền, tỉnh không ít. Này nếu đặt ở trước kia phương ký khi, đi đâu tỉnh nhiều như vậy tiền. Hành, vậy cho ta mang một phần, ta trở về cho ta nương cùng cha ta nếm thử. Kia hành, công tử mời theo ta đi trước đài đóng gói. Tiểu nhị lễ phép lánh người này đi trước đài đóng gói. Trước đài liền ở pha lê quẩy bên cạnh, trên quầy hàng, lúc này là tranh nhi ở bật. Rộn, hôm nay miễn phí, tính tiền thiếu, tranh nhi liền phụ trách giúp đỡ điểm tâm trang bàn, cùng này đó muốn đóng gói mang đi. Ở phía trước đài trên tủ, có một cái rất lớn họa, điểm tâm một lan, trà hoa một lan, tranh vẽ cũng không lớn, toàn bộ chủng loại đều có, phía dưới còn có giá cả. Người này cảm giác như vậy khá tốt, nghĩ muốn cái gì liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Kia cho ta nương tới cái hoa lê tô hương, trà hoa tới cái tím hoa hồng trà, cho ta cha, tới cái này. Hạnh nhân Phật thủ đi. Người này chỉ song sau, nhìn về phía tranh nhi. Tranh nhi gật gật đầu, một bên giúp đỡ trang điểm tâm, một bên nhàn nhạt cười nói, công tử, này tím hoa hồng trà, thường uống nhưng đối phần eo bủn rủn người có bổ ích. Đây là các ngươi bán hoa trà thổi đi, uống cái trà hoa, còn có cái loại này công hiệu. Lại không phải chữa bệnh thuốc hay, vị kia công tử trêu ghẹo tranh nhi. Tranh nhi cũng không giận, tiếp tục đạm đạm cười, công tử không thấy được. Chúng ta bên ngoài viết sao, khỏe mạnh trà hoa, không ngừng tím hoa hồng trà, chính là mặt khác trà hoa, mỗi một loại, đều có một loại hữu ích nhân thân thể khỏe mạnh công hiệu. Dược thảo là chữa bệnh, mà trà hoa, còn lại là dưỡng thân. Này đó, ngươi không tin nói, đại có thể đi dò hỏi một chút quen biết đại phu. Vị kia công tử nghe xong, ngây cả người, phải không? Ta đây cha luôn là ngủ không được, uống cái nào hảo? Kia xin hỏi một chút, lệnh tôn ngày thường gian ngẫu nhiên nhưng có lo âu cảm xúc. Tranh nhi lại hỏi, có, vị công tử này lúc này cảm thấy vị cô nương này rất lợi hại a. Vậy như vậy uống đi, hạt bồ đề trà hoa, hơn nữa phi yến thảo trà hoa, hai loại đặt ở cùng nhau pha uống. Hạt bồ đề hoa có nhất định dược dùng giá trị, chúng ta làm thành trà hoa sau, lượng phóng thiếu một ít, ngài nhớ rõ, làm lệnh tôn mỗi ngày buổi tối uống một chén có thể, ban ngày gian dùng để uống lượng cũng không cần quá lớn. Tranh nhi lấy ra hai cái tiểu giấy bao, cấp vị kia công tử nhìn một chút, đãi đối phương gật đầu, lại đi lấy một ít, cuối cùng lại giúp đỡ trang hảo điểm tâm. Công tử, tổng cộng là 2 lượng bạc, hôm nay ngoài ra còn thêm là giảm 50%, ngài phó ta 1-2 có thể. Tranh nhi giúp đỡ đem điểm tâm cùng trà hoa lại rót vào một cái hộp nhỏ. Công tử nhớ rõ trở về phao trà hoa thủy, nhất định phải nấu phí lại phao. Còn có cái này đường phèn một lần chỉ cần phóng một khối có thể. Tổng cộng là 10. Bao trà hoa, đường phèn cũng mang theo 10 khối. Tề Phong đường phèn làm thực hảo, hắn đều ấn Giang La miêu tả bộ dáng, cắt thành một tiểu khối, mới phơi nắng làm. Hành, cảm ơn cô nương, nhà ngươi điểm tâm ăn rất ngon. Ta muốn hỏi một chút, này vẫn là Phương ký cửa hàng sao? Đúng vậy, công tử. Tranh Nhi đạm đạm cười, đối khách nhân vấn đề, hỏi gì đáp nấy. Vị kia công tử gật gật đầu, đi rồi. Tỉnh một nửa tiền, còn ăn không trả tiền một đốn, hắn là vừa lòng. Cũng vui vẻ, dẫn theo cấp cha mẹ mua điểm tâm, về nhà hiếu kính cha mẹ đi. Vội trăng xong một đám, lại một đám, mọi người ăn xong, sau khi rời khỏi đây, liền đến chỗ đi khoe ra, tuyên truyền đi. Cái này cửa hàng, quá kỳ quái, hôm nay ăn không trả tiền, chỉ có đóng gói mang đi khi, mới nửa giá. Có kia không bỏ được tiêu tiền, liền chạy nhanh về nhà đi mang chính mình lão cha, lão nương, hoặc là các đệ đệ muội muội tơi ăn. Tóm lại, một ngày này, bày ra điểm tâm phòng 10. Trương cái bàn, liền không có không xuống dưới thời điểm. Tranh Nhi cùng cửa hàng mọi người, liền vẫn luôn không có nhàn quá. Này trung gian Giang La cùng Phương Sĩ Nhan còn khách mời một hồi tiểu nhị, giúp đỡ chiêu đãi một hồi khách nhân. Đại bộ phận người đều là có lương tâm, ngượng ngùng thuần trắng ăn. Lúc đi còn muốn mua một phần, trở về hiếu kính cha mẹ hoặc là lão nhân. Trấn trên mặt khác một gian cửa hàng ở trấn Bắc, mà này gian đại cửa hàng ở trấn Nam, hai gian cửa hàng hôm nay đồng thời khai trương, có thể nói là chấn động toàn bộ Phong Hoa trấn. Thật nhiều người, đều là hướng về phía ăn không trả tiền, nửa giá cùng mới lạ tới, chính là, cuối cùng đều là bị ăn ngon điểm tâm hòa hảo uống trà hoa thuyết phục, giúp đỡ nơi nơi đi tuyên truyền. Cơ bản đến buổi tối, mỗi một cái Phong Hoa trấn người đều đã biết chuyện này. Ngày thứ hai, như cũ còn có rất nhiều người tới cửa hàng, biết hôm nay là nửa giá sau, cũng có rất nhiều người tiếp tục đi vào cửa hàng, đi hưởng thụ loại này mới là hoàn cảnh hòa hảo ăn đồ vật. Có kia may mắn, còn có thể được đến một chương hòa sư đưa tặng nhạc uống đồ. Đây cũng là rất nhiều người nói chuyện say sưa một sự kiện. Vào tiệm khi, ai cũng không biết chính mình sẽ bị hòa sư coi trọng, chờ muốn tính tiền khi, quầy thượng liền sẽ giao cho nàng một chương hòa, nói là làm may mắn khách hàng miễn phí đưa tặng. Nhìn hòa thượng chính mình ngồi ở chỗ kia ưu nhã thanh thản phủng một ly trà, hoa ở phẩm trà bộ dáng, quả thực làm những người này yêu thích không buông tay, chướng kết cũng càng thêm thống khoái, thậm chí có còn muốn lại mang lên một ít đồ vật, mới có thể biểu đạt chính mình vui sướng tâm tình. Cứ như vậy, ngày thứ hai nửa giá, ngày thứ ba tám chiết, sinh ý như cũ hỏa bạo. Này liền làm chung quanh những cái đó làm buôn bán người bắt đầu ngồi không yên. Không nghĩ tới vẫn luôn cùng bọn họ sinh ý không sai biệt lắm Phương ký, ở đóng 10 ngày qua muốn. Lúc sau, lại khai, thế nhưng biến thành cái dạng này. Không ngừng khách hàng, bọn họ cũng tò mò thực. Thật có chút người ngày thứ nhất ngượng ngùng đi vào ăn không trả tiền, ngày thứ hai khi đi vào, hoa nửa giá tiền, ở ăn xong về sau, những người này có thể hội, nguyên lai sinh ý còn có thể làm như vậy. Cửa hàng không ngừng điểm tâm có thể kiếm tiền, ngay cả lấy những cái đó phơi khô trà hoa cũng có thể kiếm tiền. Tuy rằng rất nhiều người nghĩ tới muốn noi theo một chút Phương ký, chính là quang kia vừa vào cửa lưu ly quầy, bọn họ liền không địa phương đi lộng. Lần này tử, không phục cũng không được. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan, ở ngày thứ nhất khai trương là lúc, hai người hai bên cửa hàng qua lại chạy vội, nắm chắc đại phương hướng. Có khi, hai người cũng sẽ ngồi ở khách hàng trung gian, làm bộ thành khách hàng, nghe một chút khách hàng chi gian nói chuyện phiếm nội dung. Ngươi nói nhà này cửa hàng lão bản có phải hay không ngốt, một ngày ăn không trả tiền, còn không được bồi chết. Không thấy được, làm buôn bán người, nào có làm bồi tiền sinh ý người. Đúng vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy, nhà này lão bản sẽ tính kế thực, miễn phí ăn không trả tiền, thu mua nhân tâm, về sau người khác mua điểm tâm, còn không được tới nhà này cửa hàng. Ta cảm thấy nhà này lão bản cũng là cái thiện tâm người. Các ngươi không biết sao, nhà này cửa hàng vẫn là Phương ký A. A. Cái gì? Vẫn là Phương ký. Vậy không thể. Nói bừa, Phương ký nhiều ít năm lão sinh ý người, này nhất định là làm việc thiện. Mọi người nghe nói vẫn là Phương ký cửa hàng, cũng không dám lại vẫn luôn nói bừa, chỉ lo cúi đầu đi ăn điểm tâm uống trà. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười. Không hiểu làm như vậy người có rất nhiều, ngôn luận tự do, muốn nói cái gì đều có thể. Nhưng Giang La không nghĩ tới một cái Phương Ký tên tuổi, có thể làm mọi người như vậy kính sợ. A Nhan, xem ra, ta chính là dính Phương Ký không ít quang a. Giang La ha hả cười. Dính đi, chỉ cần có thể trợ giúp ngươi liền hảo. Phương Sĩ Nhan ôn nhu cười. Giang La nghe xong, chỉ có lắc đầu bật cười. Bồ Duệ ở trấn Nam cửa hàng tòa trấn, Tranh Nhi ở trấn Bắc đại cửa hàng tòa trấn. Hai bên trưởng quầy cũng là vội ở trong phòng bếp cùng quầy biên ra ra vào vào bưng điểm tâm. Lần này Giang La thiết kế, phòng bếp ở cửa hàng phía sau, toàn bộ là dùng khắc hoa chạm rỗng môn cùng gian. Ngoài ngăn cách, mà từ phòng bếp cùng quầy biên, còn lại là dựa vào tường có một đạo tiểu hành lang nhưng dung trong phòng bếp trực tiếp đưa điểm tâm đến quầy biên. Tiểu hành lang cũng là dùng khắc hoa chạm rỗng một phiến phiến môn liên tiếp lên cùng gian ngoài ngăn cách. A10 cùng 12 một bên cửa hàng một cái, cũng là vội sắp bay lên tới. Ngày thứ nhất, hai người đi theo sư phó ở bên trong học làm điểm tâm. Ngày thứ hai, hai người khách mời tiểu nhị, cũng là vội túi bụi. Nhưng là, bọn họ thực vui vẻ, cảm thấy bộ dáng này sinh hoạt, so làm ám vệ khi hảo chơi, kích thích nhiều. Phương gia chủ hòa Phương Thái Thái còn hơi chút dịch dung một chút, đi cửa hàng xoay chuyển, cảm giác một chút cái loại này náo nhiệt bầu không khí, mừng rỡ chỉ khen Giang La là cái kinh thương kỳ tài. Mà nhà bọn họ, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan đã đóng gói cấp mang về không ít điểm tâm cùng trà hoa, hai lão đem điểm tâm cùng trà hoa phối hợp ăn, chỉ cảm thấy ăn ngon tuyệt không thể tả, chỉ thở dài trước kia bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới. Cửa hàng trưởng quầy vẫn là trước kia Phương Sĩ Nhan tự mình lựa chọn trưởng quầy. Giang La cũng đối bọn họ từng có mấy ngày chuyên môn chỉ đạo cùng huấn luyện, về cửa hàng quản lý, khách hàng khiếu nại ý kiến, khách hàng gian tranh cãi điều giải, cửa hàng nhân viên quản lý, cửa hàng vệ sinh quản lý từ từ mấy thứ này, đều là muốn trưởng quầy tới nhọc lòng. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan chỉ là ở nắm giữ đại phương diện đồ vật, những chi tiết này tính đồ vật, toàn bộ dạy cho trưởng quầy tới làm. Này hai cái cửa hàng trưởng quầy tuổi cũng không lớn, đều ở hơn 30 tuổi tuổi tác, đối với Giang La dạy bọn họ đồ vật, bọn họ học thực mau, thực thụ giáo. Hơn nữa đối với Giang La một cái tiểu cô nương tới chỉ đạo bọn họ thực chịu phục, một là biết cô nương này là bọn họ nửa cái trưởng quầy, một cái khác, chính là Giang La nói rất nhiều đồ vật rất có đạo lý, thực ở điểm thượng, lập tức giải quyết trước kia bọn họ quản lý cửa hàng khi rất nhiều lòng có dư mà lực không đủ vấn đề. Ngày thứ nhất sau khi kết thúc, Tranh Nhi cùng Bồ Duệ các cấp hai bên cửa hàng tính một chút chướng, trấn Bắc đại cửa hàng, tiến chướng 352, trấn Nam tiến chướng 25 lượng. Như vậy con số, lập tức khiến cho Phương Sĩ Nhan cùng Giang La vừa lòng. Cũng không tệ lắm, trừ bỏ phí tổn, mỗi cái cửa hàng cũng có thể kiếm được 20 cùng 15 lượng bạc tả hữu. Này vẫn là ngày thứ nhất phần lớn miễn phí. Ngày thứ hai bắt đầu, tiến chướng sẽ càng nhiều. Hai người vừa lòng, cũng yên tâm, đem cửa hàng giao cho hai cái trưởng quầy quản lý sau. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan lại mang theo Bồ Duệ cùng A10 muốn đi kinh thành. Nơi đó cửa hàng, Giang La tính toán năm trước cũng muốn khai trương. Bồ Duệ năm trước không tính toán đi trở về, muốn ở bên này cùng cứu cứu cùng nhau ăn Tết. Phương Sĩ Nhan cùng Giang La biết sau liền không chút do dự trưng dụng hắn. Mà Tranh Nhi cùng 12, Giang La còn lại là lưu lại bọn họ đi cấp mặt khác bảy ra cửa hàng khai trương. Cách làm bọn họ đã đều sẽ, trong tiệm các hạng trang bị cũng cùng này hai cái cửa hàng là từng cái, Giang La một chút đều không lo lắng hai người bọn họ làm không tới. Ngày thường gian, buổi tối cơm nước xong sau, Giang La liền sẽ cấp ba người tốt nhất khóa, giảng một giảng cửa hàng muốn như thế nào quản lý, bọn họ muốn như thế nào làm đại phương hướng quyết sách, như thế nào đi cùng trưởng quầy nhóm câu thông, như thế nào đi xem xét trong tiệm hay không tồn tại vấn đề từ từ. Ba người học thực nghiêm túc, cũng là đến đây khi, bọn họ mới rõ ràng chính xác cảm nhận được, Giang La trước kia nói không chỉ là làm cho bọn họ làm điểm tâm sư phó nói ý tứ. Bọn họ ba cái ở đem làm điểm tâm cái này kỹ thuật học được rất nhiều, còn muốn học sẽ như thế nào quản lý cửa hàng cùng người. Hơn nữa, vẫn là một người quản lý vài cái cửa hàng cái loại này. Giang La đối với bọn họ, chưa bao giờ bủn xỉn giáo, nàng sẽ cái gì, liền đều dạy cho bọn họ cái gì. Nàng không sợ bọn họ kiêu ngạo, bởi vì nàng chính là muốn các nàng về sau trở thành mỗi một hàng kiêu ngạo. nàng cũng không sợ các nàng sẽ có nhị tâm, bởi vì nàng sẽ dùng chính mình nhân cách mị lực đi chinh phục bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy đi theo nàng, mới có càng tốt càng rộng lớn tương lai. Huống chi, những người này bán mình khế đều ở tay nàng, thả, còn đều là chung thân khế. Loại chuyện này Giang La cũng không lo lắng, bởi vì thế giới này người, cùng trước kia cổ đại người rất giống, nô tính tư tưởng ăn sâu bén rễ, một khi nhận ngươi là chủ, chính là chung thân gắt gao tương tùy. Mà một khi có kia phản bội chủ người, cho dù đi nơi khác cũng sẽ không đã chịu bao lớn trọng dụng, bởi vì ngươi sẽ phản bội cái thứ nhất chủ tử, liền có khả năng sẽ phản bội cái thứ hai, cái thứ ba, giống Phúc Thẩm, Thái Thẩm kia hai cái. Giang La cùng bọn họ thiêm cũng chỉ là 10 năm khế ước, dùng để quan sát các nàng. Rốt cuộc có đôi khi, gặp không đứng đắn chủ gia, cũng là có. Mà vàng cùng bạc sự tình, liền càng đặc thù là bị thiếu chút nữa đánh chết dưới tình huống, bị Giang La mua trở về. Phương Sĩ Nhan lúc gần đi, lại từ Phương Ký nơi khác cấp Tranh Nhi cùng A 10 điều tới 10 cái người đi theo hai người, nhậm các nàng sai phái, dàn xếp hảo hết thảy. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan với tân cửa hàng khai trương ngày thứ hai buổi sáng thời gian từ Phong Hoa Trấn xuất phát. Các nàng trên xe chỉ mang theo một cái lưu ly quầy, mặt khác 7 cái cũng đều giao cho Tranh Nhi các nàng đi khác cửa hàng sắp đặt. Một ngày này là 12 tháng sơ 7, cũng chính là tháng chạp sơ 7, mà kia hai cái cửa hàng hôm qua khai trương thời gian vừa lúc là 12 tháng sơ 6. Từ Phong Hoa Trấn đến Kinh Thành yêu cầu 5-6 ngày thời gian. Vài người vì ăn Tết khi còn có thể gấp trở về, dọc theo đường đi ngày đêm kiêm trình, sinh sôi đem thời gian ngắn lại tới rồi 4 ngày thời gian. Tháng chạp 11 buổi tối, bọn họ tới rồi Kinh Thành. Nhìn canh giờ đã là nửa đêm, 4 người ăn chút gì, liền sớm nghỉ ngơi, tính toán ngày mai bắt đầu, sửa sang lại cái kia cửa hàng. Giang La trở lại phòng, rửa mặt một chút liền ngủ giấc. Đông Phương Dập gần nhất vẫn luôn thực nôn nóng, lần trước Giang La hồi Nam Giang khi, nói còn muốn tới Kinh Thành một chuyến, hắn biết, là muốn tới cải tạo cái này cửa hàng, chính là, hiện giờ nhìn đã tiến vào tháng chạp, nàng còn không có tới, hắn liền có điểm nóng nảy. Á Thất cũng chưa cho hắn lại truyền đạt bất luận cái gì tin tức. Kia 10 cái ám vệ đã trở lại, nói Giang La đã đi trở về, Phương Sĩ Nhan cũng trở về chính mình ra. Nghe thấy cái này tin tức, Đông Phương Dập là yên tâm, cũng liền không lại an bài người khác đi chiếu cố Giang La bên kia tình huống. Hiện giờ một ngày so một ngày dày vò, Đông Phương Dập mới có điểm hối hận, hẳn là nhiều an bài những người này đi chú ý Giang La bên kia tin tức. Mùng 1 bắt đầu, Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng lại quá thượng thay phiên đi thủ cửa thành nhật tử. Liền ở vừa rồi, Đông Phương Dập vừa mới viết xong một ít đồ vật, liền thấy Nhị Hoàng nhanh chóng vào được. Chủ tử, Giang La cô nương cùng Phương thiếu chủ đã trở lại. Ân, đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đông Phương Dập gật đầu. Nhị Hoàng rời đi, Đông Phương Dập tức khắc thay đổi một bộ sắc mặt, khóe miệng vỡ ra, mặt mày cong lên, đã trở lại a. Ân, gần nhất 2 tháng chính mình ở triều sự thượng đủ chăm chỉ, nên giúp đỡ hoàng đế giải quyết sự tình đã đều giải quyết, kế tiếp là chính mình bồi La Nhi lúc. Nghĩ đến này, hắn nhanh chóng đi thu thập điểm đồ vật, viết phong thư làm Đại Hoàng ngày thứ 2 đưa tới trong cung, chính mình còn lại là cõng cái bọc nhỏ, phi thân ra Tuyên Vương phủ. Đại Hoàng nhìn Đông Phương Dập rời đi bóng dáng, có điểm bất đắc dĩ. Lúc này đây, chủ tử lại không cho bọn họ đi theo. Lột bái tóc, hắn quyết định đi hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai đem tin đưa tới trong cung sau, hắn cùng Nhị Hoàng muốn trộm đi theo chủ tử. Cõng bọc nhỏ Đông Phương Dập đầu tiên là đi cư dân khu một cái tiểu viện tử, xoay người tiến vào sau, lấy chìa khóa mở cửa, nhanh chóng đem trong nhà thu thập một chút, hắn lại khóa kỹ môn, phi thân hướng về Phương Ký tử lầu mà đi. Công phu không lớn, liền thấy hắn lại phi thân ra tới, mà trong lòng ngực, còn lại là ôm một người, cánh tay thượng, lắc lắc một cái bao vây. Giang La mơ mơ màng màng gian, liền cảm giác một cổ quen thuộc hơi thở đang tới gần chính mình, không khỏi, nàng hướng về kia cổ quen thuộc chỗ đến gần rồi một ít. Sau đó, nàng lại cảm giác được một ít sốc này. Lại sau đó, nàng cảm thấy nàng lại về tới trên giường. Xa lạ hơi thở, dần dần tràn ngập nàng chóp mũi, nàng chung quy chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Mở mắt ra, nàng liền nhìn đến Đông Phương Dập đang ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn nàng. Di, Đông Phương Dập, ngươi chừng nào thì tới Nam Giang? Giang La mê mê hoặc sửng sốt. Phụt, La Nhi, ngủ mơ hồ, ngươi đã tới kinh thành. Đông Phương Dập bị Giang La nói chọc cười. Giang La lúc này mới có điểm thanh tỉnh lại đây, vỗ vỗ chính mình cái chán. Ai nha, gần nhất vội đầu óc choáng váng, ngủ mơ hồ. Sau đó, nàng phát giác không đúng, nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta không phải ở Phương Ký ngủ rồi sao? Một bên kinh hô, nàng một bên chừng hướng về phía trước mắt ý cười từ từ nhìn nàng Đông Phương Dập. La Nhi, ngươi tái hảo hảo nhìn xem, nơi này, ngươi không quen biết sao? Đông Phương Dập cười khẽ ra tiếng, Giang La xuống đất, trên mặt đất đi rồi vài vòng, lại đi ra ngoài nhìn thoáng qua, đạp đạp đạp chạy tiến vào. Đông Phương Dập, này không phải ta mua cái kia tiểu viện tử sao? Ngươi như thế nào biết nơi này? Giang La kinh ngạc, cái này nhà ở chính là nàng cùng A Thất thần thần bí bí đi ra ngoài hai lần mua nhà ở. Khi đó bởi vì vội vã hồi, cũng không thu thập, liền trở lại lần nữa trở về, lại chậm rãi thu thập. Nàng tưởng chính là, về sau sẽ thường tới kinh thành, tổng không thể thường đi Phương Ký chủ đi. Hắn cùng A Thất đi nhìn nàng cha cho nàng lưu lại kia chỗ nhà cửa, là ở người giàu có khu, phòng ở rất lớn, kia quả thực liền không gọi sân, mà kêu phủ, là chân chân chính chính một tòa phủ đệ. Giang La cảm thấy, chính mình cũng không dùng được, liền không đi động kia chỗ nhà cửa, mà là cùng A Thất hỏi ý hơn phân nửa ngày, mới mua được này chỗ ở vào bình thường cư dân khu tiểu viện tử. Đối phương bởi vì phòng ở vội vã ra tay, chào giá là 300 lượng. Cuối cùng Giang La cùng đối phương giảng tới rồi 232, thành giao, hiện phó, hiện sang tên. Cái này tiền, Giang La là dùng hắn cha lưu lại ngân phiếu tới mua. Này chỗ tiểu viện tử, thực u tính sạch sẽ, đối phương dọn lúc đi, có thể dọn đều dọn đi rồi, sạch sẽ thực. Nhưng lúc này, Giang La trong ngoài nhìn một chút, không ngừng vệ sinh thu thập thực sạch sẽ, ngay cả tường đều là một lần nữa quét qua, còn có trong nhà gia cụ, giống nhau không thiếu, đều có. Mà vừa rồi liếc mắt một cái xem qua, Giang La chú ý tới, gian ngoài ngoại thính trên tường, còn treo một ít tranh chữ. Này cách gian trên giường, phô, là màu lam nhạt giường phẩm, chăn, đệm giường, cái màn giường tử, đều là. Giang La hoài nghi ánh mắt, nhìn về phía Đông Phương Dập, này đó đều là ngươi làm cho. Đông Phương Dập cười tủm tỉm gật gật đầu, đi hướng nàng. Ta tưởng đuổi ở ngươi tiếp theo tới kinh thành khi cho ngươi thu thập hảo, ngươi đã đến rồi, liền có chỗ ở. Chính là, ta thu thập hảo thật lâu, ngươi còn không có tới, La Nhi, ta cho rằng ngươi không tới đâu. Giang La nhìn cái kia vẻ mặt cười tủm tỉm hướng chính mình đi tới nam nhân, như thế nào liền cảm thấy hắn cười, như vậy nhộn nhạo đâu. Bất quá, lúc này, Đông Phương Dập một thân màu trắng áo choàng thêm thân, trang bị kia trương tuấn lãng mặt, thấy thế nào, như thế nào cảnh đẹp ý vui. Á Thất nói cho ngươi. Giang La híp híp mắt, chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết. Ân. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở nàng trước mặt, cúi đầu ngơ ngẩn nhìn nàng. Giang La bị hắn cường điện lưu hai tròng mắt nhìn chăm chú vào, đột nhiên có một loại muốn đào tẩu xúc động. Cái này tiểu tử thúi thế nhưng phản bội ta, xem ta trở về không thu thập hắn. Giang La nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử thúi, dám can đảm bán đứng chính mình. Là ta hỏi, ta lo lắng ngươi ở kinh thành sẽ phát sinh chuyện gì, liền có khi sẽ dò hỏi một ít chuyện của ngươi. La Nhi chẳng lẽ muốn gạt ta? Vậy ngươi nói cho ta ngươi mua cái này phòng ở mục đích là cái gì? Nói chuyện, Đông Phương Dập đôi mắt dần dần nheo lại. Giang La vừa thấy, người này trở mặt tốc độ thật đúng là mau, không khỏi có chút chột dạ. Ta không nói cho ngươi, là không nghĩ phiền toái ngươi. Vậy ngươi tưởng phiền toái ai? Đông Phương Dập lại tiến thêm một bước. Khụ, đến ven tường, ngươi có thể hay không không cần vẫn luôn buộc ta lui về phía sau a, chán ghét. Giang La bị buộc tới rồi ven tường, cảm giác quá bị động, quyết định lấy về quyền chủ động. Ngươi cũng có thể không lui về phía sau. Đông Phương Dập ánh mắt liếm diễm, ý cười hòa thuận vui vẻ. Không lui về phía sau, không phải cùng ngươi đụng phải sao? Giang La trong lòng khẽ meo meo nói một câu. Đông Phương Dập, ta mệt nhọc, vẫn luôn ở lên đường, cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Đột nhiên, Giang La ngáp một cái, đáng thương hề hề đối Đông Phương Dập làm nũng. Khụ, khụ. Đông Phương Dập rõ ràng bị kinh đến, bất quá hắn thực mau làm ra phản ứng, khom lưng, ôm người, hướng về mép giường đi đến. La Nhi, ta đây tơi bồi ngươi ngủ, tốt không? Đông Phương Dập, ngươi sao lại có thể như vậy nghiêm trang chơi lưu manh đâu? Giang La vô ngữ. La Nhi, ngươi tư tưởng quá không thuần khiết, ta cũng rất mệt, gần nhất vội vàng đem trên tay sự tình đều xử lý tốt, ta cũng là vài mặt trời lặn hảo hảo ngủ một giấc. Đông Phương Dập làm thần thương trạng, thật sâu thở dài. A, ngươi đuổi như vậy cấp làm gì? Giang La bổn muốn lại dãy giụa, nghe xong hắn nói, đành phải ngoan ngoan làm hắn ôm. Ngươi nói đi. Đông Phương Dập ánh mắt híp lại nhìn hắn, giống như rất không vừa lòng Giang La giả ngu giả ngơ. Hắc hắc hắc, ngươi thật sự muốn theo ta hồi Nam Giang ăn Tết. Vậy ngươi cha mẹ làm sao bây giờ? Xem ra chính mình đoán đúng rồi. Có ta muội muội bồi đâu, bọn họ ước gì ta chạy nhanh bị một cái cô nương lánh đi đâu. Đông Phương Dập yên lặng nói. Ha ha, Đông Phương Dập ngươi bị cha mẹ ngươi ghét bỏ. Giang La cười, tâm tình tựa hồ thực hảo. Đúng vậy, cùng ta giống nhau đại, nhân gia cha mẹ tôn tử đều bế lên. Đông Phương Dập lời này nói rất đúng ủy khuất. Giang La nghe xong lời này, giật mình, hắn là ám chỉ cái gì sao? Đông Phương Dập, ngươi ôm ta không mệt sao? Ta muốn ngủ. Nhìn liền ở trước mắt giường, người này lại không bỏ hạ chính mình. Giang La hảo buồn bực. Ha ha, ngủ đi. Đông Phương Dập buông nàng, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, xoay người liền đi. Ngươi đi đâu? Ngươi không phải cũng mệt nhọc sao? Ngươi không phải muốn ở chỗ này ngủ sao? Mặt sau một câu, Giang La không mặt mũi nói ra. Ta đi cắm môn xuyên. Đông Phương Dập nghe được Giang La hỏi chuyện, trong lòng ấm áp, nha đầu này, mạnh miệng mềm lòng. Đông Phương Dập sau khi rời khỏi đây, Giang La nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ nhàng dịch a dịch, hướng trong biên xê dịch, cấp Đông Phương Dập không ra tới một khối địa phương tới. Nhưng nàng chính mình trên mặt lại là càng ngày càng thiêu. Giang La, ngươi tiết tháo đâu? Đông Phương Dập đem gian ngoài đèn tắt, tiến vào buồng trong, liền nhìn đến Giang La hướng trong dịch một đoạn, cho hắn không ra một khối địa phương, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Hắn La Nhi, chính là tốt như vậy. Nhẹ nhàng bỏ đi áo ngoài, Đông Phương Dập nhẹ nhàng nằm ở Giang La bên người, nhìn nàng đưa lưng về phía chính mình kia mảnh khảnh thân mình, hắn trong lòng có một tia đau lòng. Một cái 15 tuổi cô nương, vóc dáng tuy rằng rất cao, lại gầy như một cái 12-13 tuổi hài tử thân hình. Nhìn nàng căng chặt phía sau lưng, Đông Phương Dập nhẹ giọng nói, ngủ đi, La Nhi, không còn sớm. Dứt lời, hắn vươn tay, đem nàng nhẹ nhàng ôm ở trong lòng ngực, vào tay tinh tế thân mình, lại lần nữa nhắc nhở nàng, Giang La thân mình yêu cầu hảo hảo bổ một bổ. Ôm lấy ái nhân đi vào giấc ngủ, là một người nam nhân sống ở trên đời này đáy lòng nhất nguyện ý làm sự tình, cũng là một người nam nhân buôn ba cả đời nhất ôn nhu một chỗ cả. Đông Phương Dập không khỏi than thở một tiếng, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Giang La bị hắn ôm, bắt đầu khi nàng có chút khẩn trương, sợ hắn lại đối chính mình làm cái gì. Chính là, dần dần, phía sau chuyển đến Đông Phương Dập thanh thiển đều đều tiếng hít thở. Giang La biết, hắn thật là mệt mỏi, ngủ rồi. Không khỏi lại hướng hắn trong lòng ngực cùng cùng, tìm cái thoải mái vị trí. Giang La khóe miệng gợi lên, cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Một đêm hảo miên, hai người cơ hồ là một đêm đến bình minh. Ngày hôm sau, hai người cũng cơ hồ là cùng nhau mở mắt ra. Vừa mở mắt, bọn họ liền thấy được lẫn nhau kia trương lệnh chính mình tưởng niệm đã lâu dung nhan. Sớm, Đông Phương Dập. Giang La cười cười. Sớm, La Nhi. Đông Phương Dập hơi hơi mỉm cười. Đông Phương Dập, ta phát hiện ngươi vẫn là dịch dung sau gương mặt kia càng đẹp mắt. Giang La cười tủm tỉm nói. La Nhi, ngươi một hai phải sáng sớm khí ta sao? Đông Phương Dập không vui. Ha ha ha, liền thích xem ngươi không vui bộ dáng. Hừ hừ. Giang La tâm tình thực tốt nói xong, liền nhớ tới giường. Lại không nghĩ Đông Phương Dập duỗi ra tay, liền đem nàng phiên lại đây. Làm Giang La ghé vào trên người mình, xấu xa cười. La Nhi, lại nghịch ngợm, tin hay không ta ngay tại chỗ làm ngươi. Đông Phương Dập, ngươi còn dám đối ta chơi lưu manh, tin hay không ta lập tức làm ngươi cả đời không cử. Giang La đôi mắt trừng lớn, làm đe dọa chặn. Ha ha a, ta La Nhi chính là như vậy đáng yêu. Ta không cử, ngươi nửa đời sau hạnh phúc làm sao bây giờ? Đông Phương dập một cái xoay người, liền đem Giang La đặt ở trên giường, mà hắn ghé vào nàng phía trên, ý cười doanh doanh nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi, ngươi muốn làm sao? Giang La nhìn hắn trong ánh mắt càng ngày càng thâm u quang, trong lòng run lên. Không làm sao? Đông Phương dập nhẹ giọng lên tiếng, một cúi đầu, liền ngậm lấy Giang La đang định nói chuyện môi đỏ. Tưởng niệm đã lâu tư vị vừa vào khẩu, Đông Phương dập tự chủ phân băng tan giá, hắn chỉ nghĩ làm chính mình đắm chìm tại đây uông mật nước. Vốn dĩ tưởng đẩy ra hắn Giang La, ở cảm nhận được hắn run rẩy. Cùng tưởng niệm khi, từ bỏ chống cự, kỳ thật, nàng cũng tưởng hắn. Hai người vong tình ôm hôn, thẳng đến Giang La cảm giác được một tia mát lạnh, mới hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, chính mình vạt áo đã bị cởi bỏ, mà Đông Phương dập một bàn tay, đang ở vuốt ve chính mình, phía sau lưng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giang La run rẩy hỏi. Đông Phương dập đã là sớm đã hoàn hồn, lúc này chính vẻ mặt đau lòng nhìn Giang La. La Nhi, ngươi quá gầy, ta vừa rồi cố ý sờ soạng một chút. Ngươi phía sau lưng, trừ bỏ xương cốt, liền sờ không tới một chút thịt, này sao có thể hành đâu? Hôm nay bắt đầu, nhớ rõ đúng hạn về nhà tới ăn cơm, ta làm cho ngươi ăn. A, a. Giang La có điểm không thể tin được này cong quải có điểm đại. Hắn bàn tay đến phía sau lưng, chẳng lẽ không phải đi giải chính mình yếm dây lưng, là đi sờ sờ có hay không thịt. Giang La lập tức có điểm hỗn độn, nhưng trong lòng cũng có một tia mừng thầm, còn tưởng rằng nam nhân bàn tay đến nữ nhân. Trong quần áo, đệ nhất muốn đi sờ chính là kia hai cái đâu. Khụ, khụ, cảm giác được chính mình tư tưởng càng ngày càng không thuần khiết. Giang La chạy nhanh dừng lại miên man suy nghĩ, lắc lắc đầu, không cần, ngươi cũng có việc muốn vội đi. Ta không có việc gì, sự tình đã đều xử lý xong rồi, cùng hoàng đế giả cũng thỉnh, đã nhiều ngày ta liền chuyên trách bồi ngươi, sau đó chúng ta cùng nhau hồi Nam Giang. Này, không hảo đi, vạn nhất cha mẹ ngươi biết bởi vì ta lầm. Ngươi chức quan cùng đại sự khi, có thể hay không cho rằng ta là vu nữ, chuyên môn mê hoặc ngươi a? Tuy rằng cũng rất muốn cùng hắn nhiều chỗ mấy ngày cuộc sống gia đình, chính là, rốt cuộc hắn không phải người thường, một quốc gia thừa tướng, việc nhiều thực, chính mình làm điểm này tiểu sinh ý, sao có thể ảnh hưởng hắn đâu. Yên tâm đi, La Nhi, việc lớn việc nhỏ ta phân thanh, an bài hảo chính là an bài hảo, không thành vấn đề. Hiện tại ngươi muốn bắt đầu tưởng, là ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì, buổi tối muốn ăn cái gì. Đông Phương dập buồn cười nhìn thao một đống tâm Giang La, lại một lần bảo đảm. Ngươi sẽ nấu cơm. Giang La có điểm không tin. Sẽ a, tuy rằng khả năng không ngươi làm hương, nhưng là khẩu vị cũng sẽ không quá kém. Ân, vậy được rồi, ngươi xem làm, ta thích ăn cái gì, ngươi hẳn là biết. Giang La đột nhiên cảm giác như vậy nhật tử thực hảo a. Hảo, đã biết. Mau đứng lên. Rửa mặt xong chúng ta cùng đi bên ngoài ăn bữa sáng. Có một nhà mì ăn rất ngon. Ngươi trước kia không phải nói thực hoài niệm các ngươi nơi đó mặt sao? Đi xem nhà này hợp không hợp khẩu vị. Đông Phương dập đứng trên mặt đất, duỗi tay đi kéo Giang La. Giang La theo hắn tay nâng thân, xuống đất đi rửa mặt. Rửa mặt xong, liền nhìn đến Đông Phương dập cầm trên tay một kiện màu lam nhạt váy. Đây là từ đâu ra? Ta giống như không mang màu lam váy. Giang La nghi hoặc, ta cho ngươi đính làm, nơi này đều là, ngươi nhìn xem, tưởng, xuyên cái nào đều có thể. Đông Phương dập cười tủm tỉm nói chuyện, mở ra tủ quần áo, liền thấy trong ngăn tủ tràn đầy, đều là các màu váy, cũng có một bộ phận nam trang, xem ra tới, kia cũng là cho chính mình chuẩn bị, mà mặt trên cánh cửa, còn lại là phóng không y yếm, nội y, trung oai phía dưới trên cánh cửa. Là phóng xứng các màu quần áo dày. Ngốc tử, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không mỗi ngày đều ở kinh thành. Giang La nhìn này đó quần áo tràn đầy đều là cảm động. Ở chính mình không biết sau lưng, hắn vì chính mình làm rất nhiều rất nhiều. Xem, nơi này còn có ta. Đông Phương dập sợ Giang La cảm động khóc, chạy nhanh lại kéo ra một cái khác tủ quần áo môn, cấp Giang La xem. Thật sự tràn đầy đều là nam trang, Giang La không khỏi bị khí cười. Đông Phương Dập ngươi nói ngươi có phải hay không tiền nhiều thiêu, nhà ngươi liền ở kinh thành, ngươi làm nhiều như vậy, có thể xuyên xong sao? Giang La dở khóc dở cười nói, có thể a, chỉ cần ngươi một hồi kinh thành, ta liền tới bồi ngươi, quần áo không đủ như thế nào có thể hành đâu, ngươi xuyên cái nào, ta dù sao cũng phải có cùng ngươi đáp quần áo, mới hảo đi. Đông Phương Dập ha hả cười, hảo ngươi cái quỷ, hơn 20 tuổi người, tựa như cái hài tử dường như, cũng không biết cha mẹ ngươi có thể hay không bị ngươi khí muốn đánh ngươi. Giang La đối hắn mắt trợn trắng, sẽ không, ta ở bọn họ trước mặt, trước nay chính là thực nghiêm túc thực ít lời, ta cũng không biết vì cái gì, ở ngươi trước mặt, chính mình liền sẽ biến thành hình dáng này. Đông Phương Dập xấu hổ sờ sờ chính mình cằm, thẹn thùng cười, tính, ngươi như thế nào ta đều thích. Giang La cười hắc hắc, La Nhi, nói lại lần nữa ngươi thích ta. Đông Phương Dập diêu đầu vẫy đuôi lại tiến đến Giang La trước mặt, cầu an ủi. Ngươi tránh ra, ta đói bụng, không phải nói đi ăn mì sao? Giang La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đặng cái mũi lên mặt còn, từ hắn trong tay tiếp nhận quần áo liền bắt đầu hướng trên người bộ. Đông Phương Dập vừa thấy, cũng chạy nhanh đi tìm một bộ chính mình cùng Giang La này bộ phối hợp màu xanh biển áo choàng, bắt đầu xuyên áo ngoài. Chờ hai người ăn xong mặt, tới rồi Phương Ký Tửu lầu khi, liền nhìn đến chờ ở cửa thang lầu A10. Gia chủ, ngươi thật sự sáng sớm đi ra ngoài. A10 thấy Giang La trở về, liền an tâm rồi. Đảo mắt, hắn liền thấy được A Dập. Đội trưởng, A Dập ca, ngươi ở kinh thành. A10 kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Dập. Lúc này Đông Phương Dập, ở ra cửa khi, lại đem mặt dịch dung thành A Dập bộ dáng. Mấy ngày nay muốn ở kinh thành bồi Giang La, hắn nhưng không nghĩ bị chọn một bọn họ tìm được. Như vậy hắn cùng Giang La hai người thế giới liền không có. Ân, A10, nghe gia chủ nói ngươi học được làm điểm tâm, thực hảo A. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói. Giang La khinh bỉ nhìn hắn một cái, lướt qua hai người bọn họ, đi hướng Phương Sĩ Nhan phòng. Đông Phương Dập sờ sờ cái mũi, không có biện pháp, hiện tại hắn là A Dập, chỉ có thể trang cũng muốn trang một chút. Thượng một lần tới, A10 cùng 12 tranh nhi mấy cái, cũng không dám quá nhiều đi chú ý gia chủ việc tư. Ở bọn họ xem ra, chính là cái kia Thanh Thủy Sơn trang trang chủ Đông Phương Dập thích bọn họ gia chủ. Đến nỗi gia chủ cùng A Dập sự tình, bọn họ cũng có chút xem không hiểu, cũng không dám lắm miệng. Còn có một chút, chính là A10 là Giang Lâm mang về nhà bốn người một cái, A Nhị, A Tam, cùng A10, đều là Giang Lâm mang về người, còn có một cái, chính là 14. Phương Sĩ Nhan nghe được Giang La đã trở lại, mở cửa, liền nhìn đến Giang La đang muốn gõ cửa, hắn dừng một chút, gật gật đầu, nhìn bên ngoài A Dập liếc mắt một cái, có điểm nghi hoặc, vào đi. Trong phòng, Bồ Duệ cũng ở. Giang La, ngươi có phải hay không tối hôm qua liền đi ra ngoài? Bồ Duệ nhìn đến Giang La tiến vào, sốt ruột đi qua. Ân, Giang La gật gật đầu, A Nhan, chưa kịp cùng ngươi nói một tiếng, xin lỗi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Phương Sĩ Nhan thần sắc có chút mỏi mệt. Hắn là hắn. Phương Sĩ Nhan ánh mắt phiết liếc mắt một cái bên ngoài, hỏi Giang La. Đối với Giang La, hắn ở chung này 2 tháng tới, cũng là đủ rồi dài. Nàng biết Giang La không phải cái loại này lung tung cùng nam nhân lui tới người, mà nàng trước sau cùng 2 cái nam nhân quan hệ rất gần, thực ái muội, mà 2 cái nam nhân tên đều có Dập tự. Như vậy, nơi này hành hành đạo nói hắn liền không khó suy đoán. Huống chi, đối với thừa tướng đại nhân Phúc Hắc cùng Đậu Bỉ, Phương Sĩ Nhan cũng coi như là thật sâu kiến thức qua, cho nên, hôm nay nhìn đến A Dập sau, hắn đột nhiên liền minh bạch, kia 2 người. Rõ ràng chính là một người A, mà Giang La cùng hắn quan hệ, muốn so cùng ta chính mình nhận thức sớm nhiều. Giờ khắc này, Phương Sĩ Nhan tưởng là nên hoàn toàn từ bỏ đi, còn chờ mong cái gì? Đâu? Giang La nhìn hắn 2 mắt, ở hắn 2 tròng mắt cảm giác được một tia thương tâm, chẳng lẽ sẽ không đi? Giang La trong lòng run lên, chỉ mong không cần như vậy, Phương Sĩ Nhan là chính mình thực thích một cái bằng hữu A. Ân. Giang La cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Phương Sĩ Nhan thật sâu nhắm mắt, lại lần nữa mở, đã liếm đi sở hữu nỗi lòng, chỉ còn lại có một mạt đạm nhiên. Vài người hôm nay chính thức bắt đầu tiến vào cửa hàng thu thập chuẩn bị trang hoàng. Trang hoàng, sư phó những cái đó, đều là trước đây cấp phương ký cửa hàng trang quá người, lần trước phương sĩ nhan đã ước hảo. Đêm qua an bài người đi thông chi hôm nay bắt đầu khởi công, làm bàn ghế địa phương, phương sĩ nhan cũng có hiểu biết, những việc này, hắn đều nhất nhất đi an bài. Mà Giang La liền phụ trách bắt đầu huấn luyện cửa hàng người, có A10 cái này tham gia quá vài lần huấn luyện người ở, rất là sẽ phối hợp Giang La, mà cửa hàng những cái đó trưởng quầy cùng bọn tiểu. Nhị hiện giờ cũng biết Giang La về sau chính là bọn họ chủ tử, cho nên, Giang La giáo cái gì, bọn họ đi học cái gì. Đặc biệt bên này trưởng quầy, là một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Trước kia là cái này cửa hàng điểm tâm sư phó, nàng làm điểm tâm ăn rất ngon. Sau lại, bồi dưỡng khởi chính mình đồ đệ đương điểm tâm sư phó sau, nàng đã bị phương gia chủ thăng cấp thành trưởng quầy. Cái này nữ trưởng quầy họ Lạc, Giang La xưng nàng vì Lạc tỷ. Nàng đối với Giang La giảng những cái đó cảm giác thực mới lạ, cũng học thực nghiêm túc. Giang La cảm thấy nữ nhân này cũng không tệ lắm. Ở ngày đầu tiên buổi sáng dạy một ít đồ vật sau, buổi chiều, Giang La ước nàng cẩn thận nói chuyện một lần. Chủ yếu nội dung chính là về sau cái này cửa hàng chính mình sẽ là chủ tử, mà chính mình có 5 gia, hợp với phương gia 5 gia, 10 gia cùng nhau quản. Hỏi nàng hay không có tin tưởng quản lý đến hảo tương lai này một cái đại cửa hàng. Sau đó, nàng đại khái lại cấp Lạc tỷ nói cái này cửa hàng phải làm thành cái dạng gì bộ dáng, tương lai khách hàng quần thể sẽ vòng ở đâu một loại người. Nàng phải làm, trừ bỏ quản lý hảo cửa hàng, còn muốn học sẽ chỗ giao khách hàng, làm các nàng có thể mang đến càng nhiều đồng loại hình khách hàng. Lạc tỷ nghe thực mê mẩn, như vậy cửa hàng hình thức, nàng chưa từng gặp qua. Nói thật, nàng tưởng tượng không ra vẫn là như thế nào một bộ cảnh tượng, bất quá nàng lại rất có hứng thú đi nếm thử, cũng thực chờ. Mong như vậy cửa hàng sẽ ở chính mình trên tay dần dần lớn mạnh. Tóm lại, hai người liêu thực vui sướng, Lạc tỷ cùng phương gia cũng chỉ là ký 10 năm thuê quan hệ, hiện giờ còn có 4 năm. Ở Giang La cùng Lạc tỷ nói thỏa sau, phương sĩ nhan đem nàng dư lại 4 năm, trực tiếp chuyển cho Giang La. Giang La suy tư một chút, cũng không lại thiêm, tính toán chờ 4 năm sau, xem nàng ý tứ. Bất quá, A10 cùng Lạc tỷ chỗ thực đầu cơ, A10 trực tiếp đã bái Lạc tỷ vi sư, cùng nàng học tập làm điểm tâm. Lạc tỷ cũng thực thích A10, nhận làm đệ đệ, giáo cũng đặc biệt dụng tâm. Đã nhiều ngày cửa hàng nội trang hoàng, bọn họ liền ở hậu viện trong phòng luyện tập nghiên cứu các loại càng thật tốt ăn điểm tâm. Giang La cũng cho bọn hắn cung cấp một ít ý kiến cùng kiến nghị. Luôn là, trang hoàng đã nhiều ngày, đại gia mỗi người cũng đều không nhàn rỗi, vội vàng đính làm đồ vật, vội vàng học tập điểm tâm, vội vàng học tập như thế nào cấp khách hàng đề. Cử thích hợp điểm tâm cùng trà hoa. Thậm chí có một ngày, Giang La còn đem tất cả mọi người đều thỉnh tới rồi nhà nặng, cho đại gia pha uống lên một lần các loại trà hoa, ở mọi người phối hợp điểm tâm uống qua lúc sau. Mọi người khen không dứt miệng, cũng đối tương lai cửa hàng sinh ý càng có tin tưởng. Phương Sĩ Nhan ở đã biết Giang La ở ly cửa hàng cách đó không xa cư dân khu mua chỗ tiểu viện từ sau, thần sắc như cũ là đạm nhiên, hắn biết sớm hay muộn sẽ có loại kết quả. Này, Giang La là không có khả năng sẽ vẫn luôn ở tại Phương Ký. Mặc dù nàng chính mình nguyện ý, Đông Phương Dập cũng sẽ không nguyện ý. Đối với hiện giờ Giang La cùng Đông Phương Dập càng thêm mật thiết quan hệ, Phương Sĩ Nhan chỉ có thể làm bộ không thấy được, như cũ cùng Giang La nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung, rốt cuộc, trước mắt có thể đem nàng cùng chính mình liên hệ ở bên nhau, chỉ có sinh ý. Đông Phương Dập mỗi ngày đều sẽ đúng hạn ấn điểm đi bắt được Giang La về nhà tới ăn cơm, mà mỗi ngày thái sắc, hắn đều là biến đổi đa dạng làm Giang La thích ăn đồ vật tới ăn, còn muốn suy xét dinh dưỡng cân đối phối hợp. Vì thế, hắn còn chuyên môn lặng lẽ khiển hồi phủ, tìm thư bá nói chuyện nói dưỡng thân mình vấn đề, đặc biệt là nữ nhân. Hắn rời đi sau, thư bá liền chạy nhanh đi tìm Tuyên Vương cùng Tuyên Vương phi hai cái, đem này một dị thường hiện tượng nói cho hai người. Kia hai người ở thư bá trước mặt đạm nhiên phất phất tay, chúng ta đã biết, thư bá. Chính là đương thư bá vừa đi sau, vợ chồng hai người miệng nhạc đều không khép được, nhi tử càng ngày càng hiểu được đau nữ nhân. này liền dưỡng thân mình đồ vật đều bắt đầu hỏi thăm, mà bọn họ cũng đối cái này có thể bắt tù binh nhi tử thiệt tình cô nương càng thêm tò mò. Hai vợ chồng ở ăn cơm khi, yên lặng lại nhảy cùng bọn họ nữ nhi Đông Phương Diệu Diệu nói việc này, Diệu Diệu dừng một chút, các ngươi có ý tứ gì? Muốn gặp, muốn hay không? Ta đi đem người đánh hôn mê mang đến cho các ngươi nhìn xem. Đối với loại sự tình này, Diệu Diệu đột nhiên cảm thấy có chút chờ mong cùng hưng phấn. Không không không, nhưng ngàn vạn đừng, như vậy ca ca ngươi sẽ không vui, vạn nhất nhân gia cô nương bởi vì cái này không cao hứng, không cần ngươi ca, sẽ làm cho tất cả mọi người đều không mặt mũi. Hơn nữa, này vạn nhất nếu là thành, về sau các ngươi chị dâu em chồng chi gian, cũng là sẽ có mâu thuẫn, ngàn vạn không thể. Tuyên Vương Phi vừa nghe nữ nhi nói, liền biết nàng lại tưởng lăn lộn, này không thể được. Nga, nếu không được, ta đây liền trở về phòng đi. Diệu Diệu mất hứng nói xong, về phòng đi. Mà Giang La tiểu viện tử, hai người nhật tử quá càng ngày càng thư thái, càng ngày càng ấm áp. Mỗi một ngày, hai người tương đối mà ngồi ăn cơm, cơm nước xong, sẽ cùng nhau tản bộ ở kinh thành đầu đường. Cũng sẽ cùng đi Bình Phục phố cùng Tiểu An phố dạo, cấp kia cả gia đình người chuẩn bị ăn Tết dùng đồ vật. Đông Phương Dập lại đi mua một chương mềm sụp trở về, đặt ở Giang La trong phòng bên cửa sổ. Buổi tối hắn tự động lăn đến mềm sụp đi lên ngủ, hắn sợ lại ôm Giang La ngủ đi xuống, chính mình thật sự sẽ nhìn không được đối nàng làm ra thương tổn sự tình. Giang La đối với chuyện này không có gì ý kiến, rốt cuộc lại mỗi ngày dựa gần hắn ngủ đi xuống, nàng cũng sợ chính mình sẽ nhìn không được đem hắn phát gục ăn sạch sẽ. Đối với hắn mỗi ngày nhất định sẽ cho chính mình hầm một cái dược thiện canh loại chuyện này, Giang La cũng thực vô ngữ. Nàng sợ nhất chính là mỗi ngày sắp ngủ trước, Đông Phương Dập sẽ làm nàng uống kia một chén lớn đen tuyền canh, tuy rằng dược liệu phóng rất ít, nhưng là hương vị lại đều là kia cổ hương vị. Ở nàng nhìn 5 ngày sau, thật sự không thể nhìn được nữa, Giang La dạy hắn hai cái dược thiện nồi tử cùng dược thiện cháo, cũng nghiêm trọng kháng nghị chính mình thật sự không nghĩ uống cái loại này đen tuyền canh. Cũng may Đông Phương Dập thực dân chủ, không lại kiên trì làm Giang La uống hắn kia ngao rõ ràng dược liệu phóng nhiều dược thiện canh, mà là mỗi ngày thái sắc nhiều một đạo dược thiện nồi tử hoặc là dược thiện cháo. Mọi người ở đây này mỗi ngày các loại bận rộn gian, thời gian trôi qua 10 ngày, đảo mắt, liền đến tháng chạp 22. Một ngày này Trang Hoàng sư phó đều giao công, Phương Sĩ Nhan cùng Giang La xem qua lúc sau, vừa lòng gật đầu, Hòa sư cùng Cầm sư, đều là lạc tỉ tìm, nhân phẩm thích hợp, kỹ thuật cũng thích hợp. Hơn nữa hai người kia về sau cũng là rất có thể sẽ cùng tân cửa hàng lâu dài hợp tác, cho nên nhân phẩm rất quan trọng. Đương chiêu bài thượng hồng lụa bố bóc đi sau, mọi người nhẹ giọng niệm ra tên của nó, bày ra trà bánh phòng. Này vẫn là Phương ký cửa hàng sao? Điểm tâm còn sẽ là những cái đó sao? Ta xem không phải đi, các ngươi xem chiêu bài thay đổi, bề mặt cũng thay đổi, không chuẩn đổi thành một người khác. Ở mọi người nghị luận sôi nổi chung, đại gia vuông nhớ trước kia trưởng quầy Lạc Nương đi ra, đối chung quanh vây quanh mọi người liền ôm quyền nói, hàng xóm các bằng hữu, đi ngang qua các hương thân, có cái tin tức tốt, hy vọng đại gia tương truyền đi ra ngoài một chút, ngày mai sáng sớm bắt đầu, chúng ta cửa hàng một lần nữa buôn bán, người vẫn là những người đó, điểm tâm còn có những cái đó điểm tâm, bất đồng chính là tân tăng thêm mấy cái chủng loại, bảo đảm đại gia yêu thích không buông tay. Chúng ta cũng tăng thêm 8 loại khẩu vị trà hoa, tới phối hợp điểm tâm ăn, trong đó tư vị, tuyệt không thể tả. Ngày mai sáng sớm đến buổi tối đóng cửa trước, chúng ta bày ra trà bánh phô điểm tâm cùng trà hoa giống nhau miễn phí nhấm nháp, vào tiệm người, nhưng miễn phí nhấm nháp một khối điểm tâm, một ly trà hoa, ăn không trả tiền thời gian chỉ có một ngày, hơn nữa muốn đóng gói mang đi, có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi. Hy vọng tất cả mọi người đều tới nhấm nháp một chút, cho chúng ta làm hảo danh tiếng. Sau khi nói xong, La Nương lại đối mọi người liền ôm quyền, xoay người đi vào. Đóng cửa lại sau, nàng không khỏi vui vẻ nhìn về phía trong tiệm, đánh chết nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình một ngày kia sẽ quản lý lớn như vậy một cái cửa hàng. Này đại cửa hàng là hai cái cửa hàng đả thông, địa phương rất lớn, tổng cộng thả 16 chương đại lớn nhỏ tiểu nhân cái bàn. Có 2 người bàn nhỏ, cũng có 4 người, hoặc là 8 người bàn lớn tử. Nhất hấp dẫn Lạc Nương, chính là vừa vào cửa khẩu cái kia lưu ly quầy, lúc này bên trong thả mấy mâm tử điểm tâm, cách lưu ly quầy xem đi vào, những cái đó điểm tâm càng là mỹ vị vài phần. Đặc biệt cái kia chút trang điểm tâm mâm cùng trang trà hoa tiểu bình, bàn duyên tử cùng tiệm ăn bên ngoài, ấn bày ra trà bánh phòng mấy cái chữ nhỏ. Hai cái đặt ở cùng nhau, liền có một loại duyên trời tác hợp thực phối hợp cảm giác. Lạc nương không khỏi đem này đó sở soạn một lần lại một lần. Mấy thứ này, thật tốt quá, quá làm nàng cảm giác vui mừng. Lúc này, Giang La đã đi tới, đưa cho La nương một bộ quần áo, cười tủm tỉm nói, Lạc trưởng quầy, thay công tác của ngươi phục nhìn xem đi. Lạc nương cười hắc hắc, gia chủ ngươi lại trêu ghẹo ta. Nhưng nàng vẫn là tiếp kia bộ nhìn qua thật xinh đẹp màu tím nhạt váy, đi đổi đi. Bọn họ bên trong trước muốn huấn luyện một chút ngày mai khả năng gặp được sự tình. Đông Phương Dập cũng bị Giang La kéo tới đảm đương tiểu nhị, đỡ phải hắn một người ở nhà, liền nghĩ như thế nào uy béo chính mình. Nếu hắn như vậy muốn làm người thường, khiến cho hắn hảo hảo cảm thụ một chút làm tiểu nhị cảm giác đi. Phỏng chừng này thiên hạ, cũng liền Giang La như vậy một đóa kỳ ba, dám đem đường đường thừa tướng đại nhân đương tiểu nhị sai xử. Mà thừa tướng đại nhân biết chính mình có thể tới cửa hàng khách mời tiểu nhị sau, thế nhưng còn kích động vạn phần, nói như vậy. Có phải hay không La Nhi kỳ thật tưởng thời thời khắc khắc nhìn đến chính mình đâu? Thời điểm không lớn, đứng trên mặt đất chờ Giang La cùng Phương Sĩ Nhan liền nhìn đến đại gia lục tục thay quần áo đã trở lại. Bọn tiểu nhị quần áo lao động vẫn là cùng Nam Giang bên kia giống nhau, đều là đạm lục sắc. Làm bọn họ trưởng quầy Lạc Nương là màu tím nhạt. Mà ở trong phòng bếp làm điểm tâm sư phó cùng bọn tiểu nhị còn lại là thống nhất thiên lam sắc quần áo. Này đó mâm, bình, cái ly cùng cái đĩa, tắc đều là Phương Sĩ Nhan thống nhất tìm người đính làm. Mặt trên đều ấn có bày ra trà bánh phòng chữ. Lạc tỷ, hiện tại bắt đầu, ta cùng Phương thiếu chủ đều là khách hàng, chúng ta sẽ đưa ra các loại khó xử vấn đề, ngươi cẩn thận quan sát các vị tiểu tử nhóm ứng biến năng lực, sau đó lại nhất nhất chỉ đạo một chút. Giang La đối Lạc Nương nói. Hảo, Lạc Nương gật đầu. Hiệp thứ nhất, Giang La cái Phương Sĩ Nhan cùng nhau đi đến, ly môn gần nhất. Tiểu tử đi lên tiếp đón, ngươi hảo. Công tử, tiểu thư, bên này có phòng trống, thỉnh. Phương Sĩ Nhan cùng Giang La hai người gật gật đầu, đi theo hắn đi qua. Ngồi xuống sau, tiểu nhị dựa theo phía trước Giang La giáo, đem trên tay cầm thực đơn, cũng chính là kia quyển sách cầm mở ra cấp Giang La cùng Phương Sĩ Nhan xem. Hai vị xem một chút thích ăn cái nào, hôm nay chúng ta khai trương, này sở hữu bánh kem hôm nay đều là miễn phí thí ăn một khối. Ta không biết các ngươi. Này cái nào ăn ngon, có đề cử sao? Kia cô nương ngày thường khẩu vị là cái gì? Thích ăn ngọt nhiều một ít, vẫn là mặt khác khẩu vị nhiều một ít. Ta thích ăn ngọt. Giang La trả lời. Kia cô nương xem cái này thích sao? Nói chuyện, này tiểu nhị đem thư phiên tới rồi để nhất trang. Cái này kêu hoa quế đường trưng lật phấn bánh, hương vị ngọt mà không nị, đã có hoa quế mùi hoa lại có hạt rẻ nùng mùi hương, hương vị không tồi. Lại phối hợp thượng cúc hoa trà, ăn lên liền. Càng là một loại hưởng thụ, cô nương xem tốt không? Nói chuyện, hắn thần thái còn có một tia sảng khoái cảm giác, chọc đến Giang La muốn cười. Giang La nén cười gật gật đầu. Cái kia tiểu nhị trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đây là quá quan. Hắn gật gật đầu. Tốt, cô nương nói ta nhớ kỹ, xin hỏi công tử muốn cái gì? Phương Sĩ Nhan nói, cùng vị cô nương này giống nhau có thể. Tiểu nhị sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, tốt, thỉnh hai vị chờ một lát. Dứt lời, hắn xoay người rời. Đi, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan đối với cái này tiểu tử biểu hiện thực vừa lòng, hai người cùng nhau vỗ vỗ tay. Không tồi, liền chiếu hắn vừa rồi, trên cơ bản, liền không thành vấn đề. Đây là không thành vấn đề khách hàng, như vậy đơn giản chiêu đãi liền có thể. Kế tiếp, thử lại vài loại chọn thứ tìm phiền toái hình khách hàng. Nói xong, Giang La đối Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, làm hắn đơn cái tới, mà vừa lúc đi qua đi chuẩn bị tiếp đãi hắn, là Đông Phương Dập. Giang La vừa thấy, liền ngây ra một lúc, này, có điểm xảo đi. Hiệp thứ hai, Phương Sĩ Nhan nhìn đến đứng ở bọn tiểu nhị phía trước chính là Đông Phương Dập, cũng là ngây ra một lúc. Nhìn Giang La liếc mắt một cái, hắn đột nhiên trò đùa giai tưởng, vậy tơi cái khó khăn hệ số đại đi. tin tưởng lấy Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ chỉ số thông minh, cùng thừa tướng đại tài, đáp án sẽ thực xuất sắc. Liền Vuông Sĩ Nhan đi đến, Đông Phương Dập mặt mang mỉm cười, công tử bên này thỉnh. Hôm nay điểm tâm toàn bộ miễn phí. Phương Sĩ Nhan hỏi, những người khác vừa nghe này sắc bén hỏi chuyện, chạy nhanh vánh tai cẩn thận nghe, chủ tử vị này bằng hữu sẽ như thế nào trả lời đâu. Hôm nay bổn tiệm khai trương, phàm vào tiệm giả, nhưng hưởng thụ một khối điểm tâm cùng một ly trà hoa miễn phí chiêu đãi. Nếu ngài cố ý vì trong nhà lão nhân hoặc là phu nhân đóng gói, nhưng hưởng thụ nửa giá ưu đãi. Đông Phương Dập không ngại nhiều lời nói, không tự ti không kiêu. Ngạo nói, Giang La trên mặt lộ ra một tia vui mừng, trả lời hảo. Mà Phương Sĩ Nhan cũng nghe ra tới, Đông Phương Dập đang nói phu nhân hai chữ khi, cắn âm trọng một ít. Phương Sĩ Nhan trong lòng hừ lạnh một tiếng, lòng già hẹp hỏi nam nhân thúi. Không tin ngươi mỗi lần trả lời đều có thể như vậy tích thủy bất lậu. Hành, kia cho ta lấy cái này cùng cái này hai khối điểm tâm tới, trà hoa ta không cần, có thể chứ. Phương Sĩ Nhan lại ra nan đề, bên kia nhìn bọn tiểu nhị chính là sửng sốt, còn sẽ có loại người này. Lạc nương phiết bọn họ liếc mắt một cái, học được đi, người nào đều sẽ gặp được. Giang La cũng nhíu mày, vấn đề này, không biết A Dập sẽ như thế nào trả lời đâu. Đông Phương Dập đạm đạm cười, có thể A, bất quá ta cũng tưởng thỉnh giáo công tử một vấn đề. Phương Sĩ Nhan phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi nói, xin hỏi công tử ngày thường ở nhà, chính là chỉ ăn cơm không uống canh sao? Đông Phương Dập nhẹ giọng hỏi, ngươi đây là cái gì? Thái độ, nếu không được, ngươi có thể nói thẳng không được. Phương Sĩ Nhan sinh khí, bang một chút, đem trong tay thực đơn thư ném vào trên bàn. Đông Phương Dập nhẹ nhàng nhìn chung quanh một chút bốn phía, đối bên cạnh không khí đột nhiên nói một câu, thực xin lỗi, tiểu thư, vị công tử này có điểm nóng tính bay lên, không khống chế tốt cảm xúc, quấy rầy đến ngài thực xin lỗi, ngài thỉnh tiếp tục uống, ngượng ngùng a, thanh tâm nâng cao tinh thần hoa sen trà hoa lại miễn. Phí đưa ngài một ly áp áp kinh, hoa sen trà hoa còn có rửa sạch trong cơ thể dầu trơn tác dụng, ngài hôm nay trở về ăn lại nhiều thịt đều không sợ. Đông Phương Dập vừa nói xong, trong tiệm mọi người rốt cuộc nhẹ hư ra một hơi, bật cười. Giang La cũng cười mi mắt cong cong, ra hỏa này, đầu óc tại tuyến, không tồi. Phương Sĩ Nhan trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục. Ngươi nói ai nóng tính bay lên đâu? Ngươi cái này tiểu nhị xem ra là so trưởng quầy còn đại bài a, tìm các ngươi trưởng quầy tới. Phương Sĩ Nhan tiếp tục thanh âm vang lên, mọi người vừa nghe, này mới vừa buông tâm lại nhắc lên. Thực xin lỗi, công tử, ta nói chính là thật sự, ngài có thể uống một chén hoa hướng dương trà hoa cùng hạt bồ đề trà hoa tổng hợp ở bên nhau. Hoa hướng dương trà hoa công hiệu chính là cường gan, hàng hòa khí, hạt bồ đề công hiệu là chân tĩnh tâm thần, hòa hoãn lo âu. Chúng ta trà hoa có dưỡng sinh công hiệu, nhưng cũng không phải cứu mạng thuốc hay. Nếu không tin, công tử cứ việc có thể đi cố vấn một chút quen biết đại phu. Đông Phương Dập nói xong, nhìn Phương Sĩ Nhan, xem hắn còn có cái gì muốn làm. Phương Sĩ Nhan hừ lạnh một tiếng, hừ, vậy tơi cái này điểm tâm cùng ngươi nói cái này trà hoa đi. Là, thỉnh công tử chờ một lát, lập tức liền đưa tới. Đông Phương Dập nói xong cuối cùng lời kịch sau, liền lui xuống. Mọi người nhóm lúc này cuối cùng là kiến thức tới rồi, không khỏi hướng Đông Phương Dập đầu đi cảm kích cùng. Bội phục liếc mắt một cái, Phương Sĩ Nhan cuối cùng cũng là buông tha Đông Phương Dập, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bộ dáng này rất không thú vị, nhìn Giang La mày nhăn lại, một bộ lo lắng Đông Phương Dập bộ dáng, hắn liền cảm thấy hảo tâm mệt, cảm thấy chính mình khó xử Đông Phương Dập đã không có bất luận cái gì ý tứ. Đông Phương Dập lui ra sau, Giang La thần sắc khôi phục bình thường, nhưng Phương Sĩ Nhan cùng Đông Phương Dập lại không bình thường lên. Đông Phương Dập phát hiện Giang La vẫn luôn vì chính mình lo lắng biểu tình biến hóa, không cấm vui vẻ khóe miệng nhếch lên. Phương Sĩ Nhan phát hiện Giang La thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, liền cảm thấy chính mình hảo ngốc, thế nhưng còn lấy như vậy phương thức chỉnh Đông Phương Dập, kia chính là cả nước chơi đầu óc nhiều nhất tốt nhất nam nhân chi nhất, chính mình có thể chiếm được tiện nghi sao? Mà A La nhưng vẫn vì hắn lo lắng, cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn đi. Hà quyết tâm muốn buông tay, vì cái gì còn muốn như vậy? Trong lúc nhất thời, Phương Sĩ Nhan cũng có chút ghét bỏ chính mình. Kế tiếp, là Giang La làm nữ tính khách hàng, lại cấp đi lên thí nghiệm mặt khác tiểu nhị ra một ít nan đề, có không thể lập tức phản ứng lại đây nên làm như thế nào. Có còn lại là trường thi phát huy tốt hơn một ít. Giang La đều làm Lạc Nương nhớ kỹ, làm nàng học chỉ đạo, nói không hoàn chỉnh địa phương, nàng làm bổ sung chỉ đạo, lại bồi các nàng huấn luyện một. Canh giờ sau, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Đông Phương Dập có một lát buồn bực. Bất quá thực mau, hắn liền tỉnh lại lên, lại có một hồi, liền đến nên nấu cơm thời gian, mặc kệ kia nha đầu ở đâu, chính mình đều là muốn đi bắt được người về nhà. Mà ra cửa hàng hai người còn lại là trực tiếp đi Bạch Nhớ trà cửa hàng. Bọn họ phát hiện kinh thành rất nhiều người còn ái uống trà xanh, như vậy liền phải chuẩn bị chút trà xanh. Hơn nữa, Giang La đột nhiên nghĩ đến, có thể làm mạt trà bánh kem. Làm Giang La vui vẻ chính là, ở Bạch Nhớ trà phô, bọn họ gặp Bạch Ngạo Tâm. Ba người vừa thấy mặt, đều vui vẻ bật cười lên. A, Giang La ngươi cũng ở chỗ này a, hảo vui vẻ. Bạch Ngạo Tâm kia kêu kêu quát quát tính cách, một khi nhìn thấy Giang La, liền rốt cuộc khống chế không được, lập tức từ một cái vững vàng bình tĩnh Bạch gia thiếu chủ biến thành một cái ríu rít chim sẻ nhỏ. A Tâm, ngươi cũng ở kinh thành a, này khả. Xảo, ta còn nghĩ đã lâu không gặp ngươi, tưởng ngươi đâu. Giang La cũng cười tủm tỉm nói, Bạch thiếu chủ đối với khoảng thời gian trước, nhà ngươi sự tình, biết không? Phương Sĩ Nhan lại là châm trước một chút ngôn ngữ, quyết định vẫn là muốn hỏi rõ ràng, bằng không về sau cùng Bạch Ngạo Tâm còn như thế nào gặp mặt đâu. Bạch Ngạo Tâm đầu tiên là đối Giang La lại lần nữa nhoẻn miệng cười, sau đó mới trả lời Phương Sĩ Nhan vấn đề. A Nhan ngươi nói chính là cha ta làm người. Đi nhà ngươi cầu hôn sự sao? Cái kia ta là biết đến, nhưng ngăn cản không được, chỉ có thể chờ mong ngươi có thể ngăn trở. Này không, kia sự kiện một qua đi, ta liền trốn rồi ra tới, trốn rất xa. Nói lên kia sự kiện, Bạch Ngạo Tâm liền buồn bực, không được tự nhiên sờ sờ chóp mũi, đối với Phương Sĩ Nhan xấu hổ cười. Ngươi thật đúng là bạn tốt a, như vậy tín nhiệm ta, vạn nhất ta đáp ứng rồi cưới ngươi đâu. Phương Sĩ Nhan vô ngữ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không? Bạch Ngạo Tâm khóe miệng gợi lên, như suy tư gì nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, lại lặng lẽ nhìn Giang La liếc mắt một cái. Phương Sĩ Nhan tức khắc nháy mắt đã hiểu, chính mình đây là bị người ta xem thấu thấu a. Mà Giang La lại là nghe mơ hồ, chạy nhanh đánh gãy hai người. Đình, hai người các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm đâu? Bạch Ngạo Tâm đang muốn nói chuyện, Phương Sĩ Nhan nhẹ giọng nói, ta tới nói. Bạch Ngạo Tâm lười lại vì chuyện này lãng phí miệng lưỡi, gật gật đầu. Phương Sĩ Nhan liền chuyển hướng về phía Giang La nói, lần trước chúng ta từ kinh thành trở về lúc sau, ta mới vừa trở lại Hồ Châu, Bạch gia chủ liền người đi nhà ta cùng cha ta thương lượng đi, phải cho A Tâm cùng ta cầu hôn. Cha ta thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, là ta chu toàn mấy ngày, mới làm cha ta đánh mất cái kia ý niệm. Phương Sĩ Nhan nói nhẹ nhàng bâng quơ, chính là kia mấy ngày sự tình, sao có thể đơn giản như vậy nói mấy câu liền khái quát rõ. Ràng, nhưng Phương Sĩ Nhan cảm thấy những cái đó cũng chưa tất yếu hướng Giang La dứt lời. Thì ra là thế, kỳ thật hai người các ngươi vẫn là thực xứng đôi, gia thế tương đương, tài phú cũng tương đương, diện mạo cùng thân phận đồng dạng là tuyệt phối, các ngươi ở bên nhau, nhất định sẽ tức chết một tảng lớn. Giang La nói xong, chính mình đều muốn cười trong chốc lát, nhưng nhìn đến kia hai người đồng thời trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đành phải sán sán cười cười. Thu hồi tươi cười, hai chúng ta thưởng thức đối phương, lại không thích đối phương. À la, chúng ta cái này kêu cái gì tới, đối, đồng tính tương mắng. Bạch Ngạo Tâm nhìn thoáng qua Phương Sĩ Nhan, cười tủm tỉm đối Giang La giải thích. Giang La vô ngữ, câu nói kia là hình dung nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân, trên người của ngươi nữ nhân nên có linh kiện đều có, Bạch Ngạo Tâm, trang cái gì thuần đàn ông đâu. Giang La mắt trợn trắng, vậy, nàng là nữ nhân. Bạch Ngạo Tâm trọng mắt vừa chuyển, đem đề tài chuyển tới Phương Sĩ Nhan trên người. Phương Sĩ Nhan buồn bực, ta trên người nam nhân nên có linh kiện cũng đều có. Hắn nói rơi xuống, Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm cười thiếu chút nữa bối qua khí đi. A Nhan cái kia biểu tình hảo đáng yêu. Xem hai người cười như vậy sung sướng, Phương Sĩ Nhan cũng cười nhẹ ra tiếng, chính mình đây là nói cái gì nha. Ba người vui sướng hàn huyên một lúc sau, Giang La thuyết minh ý đồ đến. Á Tâm, ta tới là tưởng tuyển một ít lá trà. Ngươi tuyển lá trà làm cái gì? Bạch Ngạo Tâm khó hiểu. Giang La liền đem chính mình cùng Phương Sĩ Nhan hợp tác rồi điểm tâm cửa hàng ngày mai khai trương, sẽ yêu cầu trà xanh. Bạch Ngạo Tâm sau khi nghe xong, lập tức liền cảm thấy có ăn ngon chơi vui địa phương, liên tục gật đầu. Có, trà xanh, hồng trà, trà hoa đều có thể phối hợp điểm tâm tới nói. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, ngươi nhìn xem ngươi muốn nào vài loại, nếu yêu. Cầu trường kỳ cung ứng hợp tác nói, ta cho ngươi ưu đãi. Bạch Ngạo Tâm vừa nói đến lá trà sinh ý đi lên, nói kia kêu một cái đạo lý rõ ràng. Nhìn nàng như vậy chuyên nghiệp lập tức tiến vào người làm ăn trạng thái, Giang La đối nàng bội phục ngũ thể đầu địa. Trà xanh trước mắt nhà ta có chủng loại, lại phẩm chất cũng không tệ lắm, có Long Tĩnh, Bích La Xuân, Mây Mù, trà xanh Lục An, Thái Bình Hậu Khôi Trà, Quân Sơn Ngân Châm, Cố Chữ Tím Măng Trà, Tin Dương Mao Tiêm, Bình Bọt Nước Trà, Mao Phong Trà, Dũng Khê Hỏa Thanh Trà, Nga Nhụy Trà, Ân Thi Ngọc Lộ Trà, Vụ Nguyên Trà Mi Trà, Vũ Trà Hoa, Mạc Làm Hoàng Trẻ Búp, Phổ Đào Phật Trà Từ Từ. Mà trà hoa có trà hoa lại, Ngọc Lan Trà Hoa, Hoa Quế Trà Hoa, Châu Hoa Lan Trà Trờ. Hồng trà có Điển Hồng cùng Kỳ Môn hai loại là tương đối tốt một chút. Ngươi nhìn xem ngươi thích loại nào. Giang La vẫn luôn kinh ngạc miệng há hốt, bị Bạch Ngạo Tâm này đối lá trà quen thuộc độ quen thuộc đến trong xương cốt bộ. Dáng cảm thấy khâm phục. A Tâm ngươi thật là lợi hại, phục ngươi, ta không cần như vậy nhiều chủng loại, ta chính mình đã có 8 loại hoa tươi trà, trà xanh liền phải Bích Loa Xuân, Vũ Trà Hoa cùng Long Tĩnh 3 loại đi, trà hoa muốn trà hoa lại, hồng trà muốn Điền Hồng Trà, này 5 loại, trường kỳ cung ứng không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, ngươi một cái cửa hàng mỗi ngày dùng lượng có thể có bao nhiêu đại, bảo đảm đủ. Bạch Ngạo Tâm ha hả cười, thật tốt, nói thành một bút sinh ý. Phương Sĩ Nhan thấy Bạch Ngạo Tâm nói như vậy tùy ý, không cấm trong lòng cười thầm, Giang La lại muốn dọa người. Không, Á Tâm, ta muốn cũng không phải là một gian cửa hàng, mà là 10 gian. Ta hiện tại kinh thành chỉ có này một nhà, Nam Giang Cửu Gia, muốn thượng liền thượng nhà ngươi này 5 loại lá trà. Giang La cười tủm tỉm nói. Phúc, cái gì, 10 gia, ngươi cùng nhau khai 10 gia điểm tâm cửa hàng. Quả nhiên, Bạch Ngạo Tâm vẫn là bị dọa tới rồi. Phương Sĩ Nhan đã sớm làm tốt chuẩn bị, cho nên cũng không bị phun thượng nước trà. Giang La liền có chút thảm, trên mặt cùng trên tay bị Bạch Ngạo Tâm phun không ít mới vừa uống đi vào nước trà. Ô ô, thực xin lỗi, A La, ta cho ngươi sát một chút, ngươi lời nói thật sự là có chút dọa người a. Bạch Ngạo Tâm vừa thấy chính mình gặp rắc rối, ủy khuất khuất chạy nhanh cầm chính mình khăn tay cấp Giang La lau mặt cùng tay. Giang La nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng. Liếc mắt một cái, nha đầu thúi, này có cái gì dọa người, bắt đầu liền theo như ngươi nói là cùng A Nhan hợp tác a, là chính ngươi không suy nghĩ cẩn thận thôi. A, cũng đúng, thực xin lỗi A La. Bạch Ngạo Tâm thấp tư thái chạy nhanh xin lỗi. Được rồi, xem ngươi liền buồn bực, chạy nhanh nói giá, thích hợp liền ký hợp đồng, ta đói bụng, phải đi về ăn cơm. Hừ hừ. Giang La lại hung hăng phiết Bạch Ngạo Tâm liếc mắt một cái, thúc giục nói. Hảo, đã biết, cô nãi nãi. Bạch Ngạo Tâm lại trộm cười một chút, đem trưởng quầy tìm tới, dò hỏi hiện tại cửa hàng bán chính là cái gì giá. Sau đó lại xem xét một chút nhập hàng khi là cái gì giá. Hơn nữa này trung gian vận chuyển cùng mặt khác một ít phí dụng sau, Bạch Ngạo Tâm cấp Giang La báo thấp nhất giá. Giang La vừa nghe, đại khái sơm trong tiệm ra bán 6 chiếc tả hữu, nghĩ đến, này hẳn là thấp nhất, toại gật gật đầu. Có thể, thiêm hiệp nghĩ đi, Nam Giang những cái đó cửa hàng, ngươi cũng cho ta. Từng cái an bài người đưa qua đi, không thành vấn đề đi. Cụ thể mỗi ngày dùng lượng cùng một lần đưa mấy ngày, các ngươi đến lúc đó cùng cửa hàng trưởng quầy hiệp thương, ta sẽ đem chúng ta hai nhà hợp tác sự nói cho bọn họ. Bạch Ngạo Tâm vội vàng gật đầu, không thành vấn đề. Thiêm hảo hiệp nghị sau, Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm lại thành cho nhau đầu thú khôi hài hoa tỉ muội. Này một trước một sau biến hóa làm cho Phương Sĩ Nhan ngơ ngác thật lâu đều chuyển biến bất quá tới cái kia kinh ngạc biểu tình. Này hai cái cô nương làm buôn bán hảo thông khoái, hảo trực tiếp, này liền thành. Phương Sĩ Nhan đều còn không có tới kịp phát biểu chính mình ý kiến đâu, này liền nói xong rồi. Cùng Bạch Ngạo Tâm nói xong sau, Giang La nhìn về phía Phương Sĩ Nhan, A Nhan ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Phương Sĩ Nhan, không có. Đối với này đó, chính mình cũng không hiểu cái nào phối hợp điểm tâm sẽ ăn ngon, bất quá hắn biết Bích Loa Xuân cùng Long Tĩnh xem như trà xanh vương, ngay cả Vũ Trà Hoa cũng là trà xanh trung chân phẩm, này đều thực hảo. Hành, nếu A Nhan cũng không ý kiến, vậy như vậy quyết định, hôm nay các loại ta trước mang đi một cân, ba ngày sau, ngươi làm cửa hàng người đưa qua đi nhóm đầu tiên hóa, sau đó cùng trưởng quầy hiệp thương về sau đưa hoa tốc độ cùng tính tiền phương thức. Giang La nói, Hành A, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Bạch Ngạo Tâm lúc này cười tủm tỉm nói, có Giang La. Cái này trường kỳ cung ứng đại đơn tử, nàng lần này trộm đi ra tới lại trở về, cũng sẽ không đã chịu hắn lão cha trách phạt. Giang La lấy ra hai tấm ngân phiếu, muốn phó tiền đặt cọc, chính là Bạch Ngạo Tâm cự tuyệt. Ngươi tiền đặt cọc liền không thu, ngươi cũng sẽ không hướng người khác đi mua trà, ta sợ gì đâu. Ngươi chờ, ta an bài trưởng quầy cho ngươi trang lá trà đi. Giang La vừa nghe, ha hả cười, đối với Bạch Ngạo Tâm như vậy tín nhiệm chính mình, trong lòng cũng thực vui mừng, vốn là bèo nước gặp nhau bằng hữu, không nghĩ tới chỗ ra như vậy hữu nghị. Cuối cùng Giang La thành ý mời Bạch Ngạo Tâm ngày mai đến chính mình cửa hàng ăn điểm tâm, uống trà hoa. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan hai người dẫn theo năm đại bao lá trà từ Đông Hoa phố đi trở về Bình Phục phố khi, bên kia huấn luyện cũng vừa vặn kết thúc. Đông Phương Dập đã đổi trở về quần áo của mình, nhìn thấy Giang La trở về, chạy nhanh vài bước tiến lên, tiếp nhận Giang La trong tay. Hai bao lá trà, đối với Giang La đạm đạm cười, đưa về cửa hàng, mặt sau Giang La đuổi kịp. Phương Sĩ Nhan nhìn hai người ngọt ngào tình cảnh, liền cảm thấy mắt đau, mắt trợn trắng, cũng đi theo vào trong tiệm. Giang La kêu lên tới đại gia, nói một chút mua này đó lá trà dụng ý, công bố buổi chiều đại gia tới cùng nhau làm mạt trà bánh tâm sau, ra ở phụ cận tiểu nhị liền đều rời đi cửa hàng, hồi chính mình ra ăn cơm đi. Giang La vốn dĩ muốn cùng Đông Phương Dập cùng nhau về nhà ăn, kết quả Phương Sĩ Nhan thật sự nhìn không được, giữa trưa liền một chút thời gian, các ngươi trở về có thể làm điểm gì, tới Phương Ký ăn đi, ăn xong còn có thể nghỉ ngơi một hồi, đồ ăn ta đã phân phó chuẩn bị tốt. Không nghĩ tới Phương Sĩ Nhan đề nghị thế nhưng được đến Đông Phương Dập tán đồng. La Nhi, ngươi liền theo bọn họ cùng nhau hồi Phương Ký đi, ta giữa trưa cùng buổi chiều có chút việc, buổi tối sớm một chút về nhà, ta nấu cơm cho ngươi. Được đến Giang La gật đầu đồng ý sau, hắn trực tiếp duỗi tay xoa xoa Giang La đỉnh đầu, ta đi rồi. Dứt lời người ngay lập tức rời đi. Vài người khác cúi đầu cười thầm, chỉ có thể làm bộ không thấy được. Ngày thường gian ở bọn họ trước mặt hình tượng như vậy cao lớn thanh lãnh, thậm chí có điểm nữ đại vương Giang La, không nghĩ tới ở người kia trước mặt, thế nhưng tựa một cái tiểu nữ hài ngoan ngoan đáng yêu. Người kia khí thế như thế nào sẽ như vậy cường đại? Bọn họ cảm thấy nhất định là chính mình lý giải sai rồi. Người khác không hiểu biết Đông Phương Dập thân phận, không hiểu Đông Phương Dập trên người cái loại này mặc dù ra vẻ tiểu nhị như cũ rất cường đại khí thế là chuyện như thế nào, nhưng Phương Sĩ Nhan là cái gì đều biết đến, cho nên hắn mới có thể cảm thấy càng thêm chua xót. Loại này còn chưa nói xuất khẩu cũng đã thua trạng huống, làm hắn cảm giác thực bị đè nén. Một buổi trưa thời gian, Giang La liền ở cửa hàng cùng đại gia cùng nhau làm mặt trà bánh tâm. Hôm nay Giang La là tuyển dụng Vũ Trà Hoa lá trà ma thành phấn làm điểm tâm. Chờ làm tốt sau, vài người liền ngồi ở một cái bàn thượng, phao thượng một hồ Vũ Trà Hoa, vài người một bên ăn điểm tâm, một bên uống trà, tự mình cảm thụ cái loại này hương vị. Tiếp theo lại phao một ly hoa hồng trà, tới phối hợp ăn điểm tâm. Ăn xong sau, mọi người từng người phát biểu ý kiến, vẫn là cảm thấy Vũ Trà Hoa điểm tâm trang bị Vũ Trà Hoa ăn, hương vị càng tốt. Cuối cùng, Giang La liền chụp định rồi bộ dáng này tới phối hợp đề cử. Đừng nhìn cái này đề cử, rất quan trọng, rất nhiều khách nhân tới trong tiệm ăn điểm tâm, thực minh xác chính là hướng về phía nào một loại điểm tâm tới rất ít. Vừa mới bắt đầu đại đa số đều là hướng về phía lòng hiếu kỳ điểm này tới, như vậy, lần đầu đề cử liền rất quan trọng. Đề cử hảo, hợp khách hàng khẩu vị, như vậy về sau cái này khách hàng liền sẽ thường tới, không hợp khách hàng khẩu vị, kia khẳng định liền sẽ không thường tới, nhân gia sẽ cảm thấy nhà ngươi đồ vật cũng liền giống nhau, cũng không phải thật tốt ăn. Giang La cấp mọi người nói xong này đó tầm quan trọng, tất cả mọi người đều nghiêm túc gật đầu, nhớ kỹ. Giang La nhìn nhìn thời gian, không còn sớm, liền dặn dò đại gia hôm nay sớm một chút kết thúc công việc, ngày mai bắt đầu, mới là nhất vội thời điểm. Cùng mọi người từ biệt lúc sau, Giang La ra cửa hàng, hướng chính mình cái kia tiểu viện tử đi đến. Hiện giờ, cái kia tiểu viện tử, Đông Phương Dập xưng là bọn họ ra. Đối với nơi đó, Giang La có một phần mạc danh lòng trung thành. Mệt mỏi khi, đói bụng khi, nàng đều sẽ nghĩ về đến nhà, bởi vì trong nhà có nam nhân kia đang chờ nàng. Nghĩ đến Đông Phương Dập, Giang La trong lòng liền có một tia rung động, cùng với một tia ngọt ngào. Nam nhân kia ở bên ngoài đỉnh thiên lập địa, có được nhiều trọng thân phận, lại cam nguyện đứng ở chính mình phía sau, vì chính mình mang đến gia đình ấm áp. Nguyên bản, nàng ở thế giới này, cảm giác cô độc kia trái tim, đang ở bị nam nhân kia chậm rãi hòa tan, mà nàng vẫn luôn không nghĩ cùng thế giới này cái nào nam nhân có cảm tình củ xả tâm, cũng ở chậm rãi thay đổi. Không biết khi nào, nam nhân kia liền đi vào chính mình trong lòng. Có lẽ là kinh thành tái kiến, có lẽ là Nam Giang một đêm kia, có lẽ là mua hồi hắn hậu sinh sống chung chậm rãi tới gần. Lúc này, tinh tế nghĩ đến, Giang La mới cảm thấy, chính mình cùng nam nhân kia, đã trải qua rất nhiều. Mặc kệ tương lai, phần cảm tình này hay không có thể lâu dài, Giang La biết, lúc này, Đông Phương Dập là ái nàng, này liền đủ rồi. Đột nhiên, Giang La quyết định đối Đông Phương Dập mở rộng cửa lòng, không hề ngượng ngùng, cùng hắn ở bên nhau nhất thời, liền vui sướng nhất thời. Nghĩ đến này, Giang La nhanh hơn về nhà bước chân. Đi đến bình phục phố đuôi khi, Giang La thấy được phố đuôi bán hoa cửa hàng, đột nhiên nghĩ đi mua một chậu hoa. Giang La cảm thấy trong nhà nên thêm điểm có tức giận đồ vật. Cái kia tiểu viện tử trừ bỏ trong viện kia viên hoa quế thụ bên ngoài, không còn có bất luận cái gì sinh khí. Cửa hàng bán hoa chính là cái tiểu cô nương, nhìn thấy Giang La tiến vào, cười tủm tỉm hỏi, tiểu thư nghĩ muốn cái gì hoa? Có tường vi hoa sao? Giang La nhìn mãn nhà ở hoa, đột nhiên nhớ tới tường vi, tượng trưng cho tốt đẹp tình yêu tường vi hoa. Có, cô nương muốn cái nào nhan sắc tường vi hoa? Cái kia tiểu cô nương cười tủm tỉm hỏi, có lam tường vi sao? Giang La hỏi, có, cô nương chờ một lát. Kia cô nương nói xong, liền từ từng hàng dàn trồng hoa chi gian đi hướng mặt sau đi tìm Giang La lại tường vi hoa. Thời gian không lớn, cái kia cô nương ra tới, dọn một chậu không tính quá lớn, nhưng cũng tuyệt không tiểu nhân hoa. Hơn nữa, Giang La phát hiện, này bùn hoa lúc này đúng là nụ hoa đãi phóng thời điểm. Giang La kinh ngạc một chút, lão bản, cái này mùa không phải tường vi nở hoa thời điểm đi. Là, nhưng là chăn nuôi thích đáng nói, tân niên trước mặt là sẽ khai một lần. Theo sau kia cô nương lại cười tủm tỉm đơn giản cấp Giang La nói một chút cái này hoa muốn như thế nào hậu dưỡng, nga, thật là trường kiến thức. Giang La cười ha hả sờ sờ cái mũi, hành, liền nó, bao nhiêu tiền? Giang La nhìn nhìn, chậu hoa cũng rất đẹp, rất xứng đôi cái này lam tường vi, vừa lòng gật gật đầu. 300 văn, Giang La cũng không ngại quý, ở kinh thành, cái này giá cả, còn tính thích hợp. Đã từng có người nói quá, thiên tử dưới chân, gạo thóc đều phải quý 3 phần. Thanh toán tiền, Giang La vui sướng ôm chậu hoa về nhà. Chỗ tối, đại hoàng cùng nhị hoàng khẽ meo meo đi theo Giang La, bọn họ hôm nay cuối cùng là tìm được Giang La, như vậy, đi theo nàng, liền khẳng định có thể tìm được chủ tử. Đầu ngõ, một cái ăn mặc một thân màu lam áo choàng nam nhân, đang ở nơi đó đi tới đi lui, tựa hồ đang chờ ai. Giang La ôm chậu hoa chuyển qua cong, liền thấy được cái kia màu lam thân ảnh. Nhìn đến Đông Phương Dập ở chỗ này chờ chính mình, Giang La khóe miệng gợi lên, cảm giác này, giống như thực không tồi a. Từ kiếp trước đến kiếp này, còn không có như vậy một người như vậy chờ chính mình về nhà quá. Hiển nhiên Đông Phương Dập cũng thấy được Giang La, phi thân mấy cái túng nhảy, liền đến Giang La trước mặt. Ngươi như thế nào chậm thời gian dài như vậy, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Ngôn ngữ tuy rằng có chút vội vàng, sốt ruột, bất quá hắn khẩu khí thật không có một tia oán trách. Xem, đẹp hay không đẹp? Ta nhìn đến một nhà cửa hàng bán hoa, đi mua hoa bồn hoa. Giang La chạy nhanh chân chó dơ lên chính mình trong tay vẫn luôn ôm chậu hoa. Đẹp, tới ta cầm, về nhà đi, cơm chín. Đông Phương Dập thấy nàng không có việc gì, cũng liền an tâm rồi. Tự nhiên mà vậy từ nàng trong tay tiếp nhận chậu hoa, một tay ôm chậu hoa, một tay nắm Giang La, xoay người. Vào ngõ nhỏ, hồi bọn họ tiểu viện tử. Chỗ tối, đại hoàng cùng nhị hoàng cho nhau nhìn thoáng qua, vẻ mặt kích động, rốt cuộc nhìn thấy chủ tử. Lần trước mất tích hơn một tháng mới tìm được, lần này còn hảo, 10 ngày qua liền tìm tới rồi. Ai ngờ, hai người vừa mới nhạc xong, liền phát hiện một đạo lén lút thân ảnh ở lặng lẽ đi theo Đông Phương Dập cùng Giang La cách đó không xa, nhìn hai người vào cái kia tiểu viện từ sau rời đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đuổi kịp cái kia thân ảnh, liền thấy cái kia thân ảnh tả quải hữu quải, thế nhưng quải vào người giàu có khu, tiến vào một tòa phủ uyển nội. Hai người lặng lẽ theo đi lên, nhìn đến cái kia bóng dáng vào trong đó một gian hạ nhân phòng lúc sau, nhíu nhíu mày, không phải hẳn là đi trước nói cho hắn chủ tử chuyện này sao? Lại đợi một hồi, liền thấy người nọ lại lần nữa ra tới, đi tiền viện nhà chính ngoại cầu kiến gia chủ. Bởi vì này bên trong phủ cũng có ám vệ ở cất giấu, hai người cũng không dám dựa thân cận quá, cho nên có thể nghe thanh tự rất ít, nhưng gia chủ hai chữ vẫn là nghe tới rồi. Thời điểm không lớn, cái kia thân ảnh đi vào, đại hoàng cùng nhị hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái sau, quyết định muốn nhìn chằm chằm vào, thẳng đến kia gia chủ ra tới, bọn họ đảo muốn nhìn là cái nào gia chủ dám phái người theo dõi chủ tử cùng tương lai phu nhân. Đối với này đó, Đông Phương Dập cùng Giang La là không biết. Hai người ngọt ngọt ngào ngào nắm tay trở về phòng trong. La Nhi, cái này kêu cái gì hoa? Đông Phương Dập đối hoa cũng không có gì nghiên cứu, hắn có thể nhận thức, cũng liền kia vài loại thường thấy. Tường vi hoa, màu lam tường vi, đẹp đi, hiện tại đúng là nụ hoa đãi phóng thời điểm, chờ hoa một khi mở ra khi, sẽ rất đẹp. Giang La một bên nhẹ nhàng cấp hoa tưới nước, một bên nhẹ giọng nói, lam tường vi, chẳng lẽ tường vi còn có rất nhiều nhan sắc sao? Đông Phương Dập hỏi. Đông Phương Dập, khó được còn có ngươi. Không hiểu. Giang La cười tủm tỉm ngó hắn liếc mắt một cái. Ta trước kia cũng không như thế nào chăm sóc này đó hoa hoa thảo thảo. Nếu ngươi thích, xem ra về sau ta cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Đông Phương Dập tâm tình thực tốt nói. Ha ha, bởi vì ta, này đó hoa nhi sắp sửa được đến ngươi sủng hạnh, là vinh hạnh của ta, cũng là hoa nhi nhóm vinh hạnh. Giang La diễu cợt hắn. Hảo A, Giang La tiểu nha đầu, ngươi dám diễu cợt ta. Nếu ta nói ta chỉ nghĩ sủng hạnh, ngươi mà không nghĩ sủng hạnh chúng nó đâu. Đông Phương Dập để sát vào Giang La, từ duỗi tay khoanh lại nàng, môi ở Giang La bên tai nhẹ nhàng một hôn. Giang La tức khắc đã bị kích thích một cái giật mình. Đình, ta cũng không nghĩ bị ngươi sủng hạnh. Đông Phương Dập, đừng đụng ta cổ. Đông Phương Dập sửng sốt. Này tật xấu nhưng thật ra cùng chính mình giống nhau, bất quá, hắn vẫn là tưởng đậu đậu Giang La, môi nhẹ nhàng hà di một chút, nhẹ giọng nói, vì cái gì không thể đụng vào. Hắn chạm vào tự còn chưa nói xong, Giang La khuỷu tay một cái dùng sức sau chọc, vừa lúc chọc ở hắn trên bụng. Hắn phụt quái kêu một tiếng, lui ly Giang La bên người, tay ôm bụng, nhẹ nhàng ai nha một tiếng, nhưng Giang La không dao động. Quay đầu tới liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều nói cho ngươi còn muốn động, tưởng bị đánh liền nói rõ, hừ hừ. Không để ý tới hắn trang đau chơi xấu, Giang La tiếp tục đi chăm sóc nàng mới vừa mua tưởng vi hoa. Đông Phương Dập xem Giang La thật không để ý tới hắn, đành phải bất đắc dĩ thẳng khởi eo, đã đi tới, đứng ở Giang La bên người, mắt lé ngắm nàng. Giang La tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không nếu vừa rồi là cái không công phu trong người người, thật sự sẽ bị ngươi chọc ra nội thương, thật nhẫn tâm. Giang La lại lười cùng hắn dỗi, mà là khinh phiêu phiêu hỏi, Đông Phương Dập, ngươi có biết lam tưởng vi hoa ngữ là cái gì sao? Giang La lại lười cùng hắn dỗi, mà là khinh phiêu phiêu hỏi, Đông Phương Dập, ngươi có biết lam tưởng vi hoa ngữ là cái gì sao? Một chậu hoa, còn có hoa ngữ. Đông Phương Dập mộng bức, hoa ngữ là cái gì? Còn không phải là một chậu hoa sao? đáng tiếc hắn đọc nhiều sách vở, cũng không nhớ rõ có nào một quyển sách thượng nói hoa ngữ là cái gì. Có, tỉ như Bạch Bách Hợp hoa ngữ là thuần khiết, Cẩm Trướng hoa ngữ là vĩ đại tình thương của mẹ, Cúc Hoa hoa ngữ là thanh tĩnh cùng cao nhã, Hoa Hồng Đỏ hoa ngữ là tình yêu cuồng nhiệt trung tình yêu, mà Phấn Tưởng Vi hoa ngữ là thiên chân tình yêu. Giang La nói tới đây, cười tủm tỉm ngừng lại. Kia Lam Tưởng Vi đâu? Đông Phương Dập trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu này học hư, sẽ điếu người ăn uống. Ta đói bụng, đã quên. Giang La ngạo kiều một quay đầu, hướng về cái bàn biên đi đến. Nha, có ta thích ăn đường giấm tiểu bài, gì, còn có mễ xương sáo. Nhìn đến mễ xương sáo, Giang La liền ngây ra một lúc. Đông Phương Dập, ngươi liền cái này đều học xong. Đông Phương Dập thấy nàng không nói, kia khẳng định là sẽ không nói cho chính mình, biết hỏi lại đi xuống, cũng hỏi không ra cái gì, liền đã đi tới, ngồi ở Giang La đối diện, cấp Giang La thịnh cơm. Sao có thể, cái kia làm lên thực phiền toái, ta nhìn đến có bán, nhớ tới ngươi thích ăn, liền mua. Đông Phương Dập bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này thật đương chính mình là phương ký đầu bếp a. Ha ha a, ăn cơm ăn cơm. Giang La ha hả cười, nàng thật đúng là như vậy tưởng, cảm thấy hắn cái gì đều sẽ. Nguyên lai nam thần cũng không phải cái gì đều sẽ. Đông Phương Dập, ngươi nói ngươi cùng ta ở bên nhau, có thể hay không bị ta liên lụy, đem ngươi từ thần đàn thượng kéo xuống tới a? Nguyên bản, ta thật đúng là cho rằng ngươi là cái gì đều sẽ, không nghĩ tới, thật là có sẽ không đồ vật, càng tiếp xúc phát hiện càng nhiều, ha ha a. Giang La cười tủm tỉm ăn hắn cấp kẹp tiểu xương sườn, một bên nói, cái gì thần đàn, thật đúng là cho rằng ta là yêu quái a, những cái đó hư danh bất quá là người khác nghe nhầm đồn bậy thôi, ta cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng có chính mình thích cùng không thích đồ vật, thích đồ vật, ta khẳng định là muốn đi nhiều tiếp cận, đi nhiều dài, không thích, phiết ở một bên, xem một chút đều ngại phí mắt, ngươi nói, từ đâu ra thần. Giang La nghe xong, ngơ ngẩn gật gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật chính là như vậy, nhưng rất nhiều người liền không rõ đạo lý này. Liền tỉ như kiếp trước giới giải trí, thần tượng cần thiết muốn mỗi ngày mỹ mỹ đã xuất hiện ở trước màn ảnh, xuất hiện ở mỗi người cất chứa. Nhưng có một ngày, thần tượng rời giường ăn mặc áo ngủ không đánh răng không rửa mặt không thổi tóc ảnh chụp đột nhiên tái xuất hiện khi, mọi người liền sẽ thất vọng, chửi rủa, chửi bới. Thậm chí sẽ đổ đến nhân gia công ty cùng trong nhà mắng. Giang La liền rất không rõ, chẳng lẽ những người đó không biết bọn họ thần tượng cũng là người, cũng có bình thường sinh hoạt muốn quá. Bọn họ không biết thần tượng cũng đến ăn cơm ị phân, ngủ khởi giác tới khóe mắt cũng có ghèn. Cho nên, đối với những cái đó, Giang La chưa bao giờ lý giải, cũng không đi tham cùng, nàng chưa bao giờ truy tinh. Liền giống như lúc này chính mình trước mặt vị này, ở chính mình trong mắt, hắn chính là một cái có vài cái thân phận nam nhân, mà vừa lúc tốt, người nam nhân này còn có điểm thích chính mình. Hắn ở người khác trong mắt là thần tiên, giống nhau tồn tại, ở chính mình trước mặt, chính là một cái tiểu nam nhân, thích nấu cơm cấp thích nữ hài tử ăn, thích ở nữ hài tử không biết địa phương yên lặng vì nàng trả giá, vì nàng vui sướng mà cười, vì nàng khổ sở mà thương tâm. Ngẩn ra thật lâu, Giang La đột nhiên cười khẽ ra tiếng, khinh khinh nhu nhu nói một câu, Đông Phương Dập, ta có hay không đã nói với ngươi, ta cũng có chút thích ngươi. Đông Phương Dập vừa nghe, ngây ra một lúc, lắc lắc đầu, chưa nói. Nói xong, liền vui vẻ liệt khai khóe miệng, cười trộm, La Nhi, lặp lại lần nữa. Giang La rồi lại không nói, cơm nước xong lại nói, Đông Phương Dập, nha đầu này, chiêu thức ấy, chơi càng ngày càng lô hỏa thuần thanh a. Chờ hai người ăn xong dám, thu thập xong sau, hai người liền dựa sát vào nhau ngồi ở mếm sụp thượng nhìn trước mắt trên bàn nhỏ Tường Vi Hoa nói chuyện phiếm. Kỳ thật, ở chúng ta thế giới, Tường Vi Hoa còn có vài loại bất đồng cách nói, có nói là hoài niệm đã qua đời tình yêu, cũng có nói là tân tình yêu bắt đầu. Nhưng mặc kệ nào một loại, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đối tình yêu khát khao. Giang La nói xong, ngẩng đầu đi xem Đông Phương Dập. Đông Phương Dập nghe xong, ngơ ngẩn cúi đầu cùng nàng đối diện, không ra tiếng, muốn nghe Giang La tiếp tục nói tiếp. Giang La duỗi tay, cùng hắn tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, mới lại nhẹ giọng nói, Lam Tưởng Vi hoa ngữ, là có được một đoạn mộng ảo ái. Màu lam, là đại biểu cho u buồn một loại nhan sắc. Kỳ thật, Lam Tưởng Vi, chính là đại biểu cho tuyệt vọng tình yêu, đối tình yêu tuyệt vọng. Nói tới đây, Giang La nhìn Đông Phương Dập, liền thấy hắn thần sắc căng thẳng, đang muốn nói chuyện, nàng lắc lắc đầu, tiếp tục nói, nghe ta nói xong, ta biết ngươi đối ta tâm là thật sự, ta biết ngươi là thiệt tình yêu ta, nhưng ta chưa bao giờ tin tưởng tình yêu, ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì ái một người chính là cả đời loại chuyện này, nếu không có củi gạo mắm muối, không có vàng bạc tài bảo, lại có ai có dám dùng a, hai người ăn không khí a, muốn cùng nhau tu tiên a. Đông Phương Dập như cũ lẳng lặng nhìn nàng, kia chỉ bàn tay to lại gắt gao nắm Giang La cái tay kia, sợ hắn một buông ra, Giang La liền sẽ hóa thành con bướm bay đi giống nhau. Nhìn đến ngươi vì ta làm hết thảy lúc sau, biết ngươi là thật sự như vậy để ý ta lúc sau, ta từ từ tin tưởng tình yêu, ta tưởng thử cũng tiếp thu ngươi, cùng ngươi lấy ái nhân thân phận cùng nhau ở chung, cùng nhau sinh hoạt. Chính là, ta đáy lòng, vẫn là đối tình yêu không có tin tưởng. Ta không biết khi chúng ta hai không có hiện giờ hết thảy thân phận cùng bản thân tài sản lúc sau, chúng ta tình yêu còn có thể duy trì bao lâu. A Dập, đừng nói cái loại này tuyệt đối sẽ không nói vậy, có câu nói gọi là thế sự vô thường. Ta tin tưởng ngươi tâm, ta lại không tin ta chính mình tâm, ta tưởng, này căn bản nguyên nhân, không phải bởi vì ta không yêu ngươi, mà là bởi vì ta không tin tình yêu. Nếu, ta là nói nếu, ngươi có thể tiếp nhận rồi ta tình yêu xem nói, chúng ta đây liền ở bên nhau đi. A Dập, ta cũng thích ngươi. Đông Phương Dập vẫn luôn lẳng lặng nghe, sau khi nghe xong, hắn đem Giang La ôm chặt trong ngực, mặt dựa gần nàng mặt, suy nghĩ thật lâu, mới nói, ngươi tình yêu xem cái gì? Ở bên nhau nhất thời, liền vui sướng nhất thời. Đương có một ngày chúng ta rốt cuộc vô pháp ở bên nhau khi, mặc kệ cái gì, nguyên nhân, đều phải thống khoái buông tay. Giang La lẳng lặng nói xong, nhìn Đông Phương Dập, chờ hắn đáp án. Đông Phương Dập trên mặt thần sắc biến hóa khó lường, dựa gần Giang La mặt lại là vừa động không nhúc nhích. Thật lâu sau, hắn đem Giang La chuyển hướng về phía chính mình, cùng chính mình mặt đối mặt. Hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn, liền thấy nàng cũng lẳng lặng nhìn chính mình, mà hắn ở kia một đôi mắt to chung, chỉ có thấy một uông sâu thẳm hồ sâu, lại vô mặt khác. Đông Phương Dập trong lòng một trận lánh tựa một trận, hắn biết, chính mình vẫn là không có tiến vào Giang La đáy lòng chỗ sâu trong. Hắn không biết Giang La đáy lòng chỗ sâu trong đến tột cùng đóng băng cái gì. Từ lần đầu nhận thức nàng bắt đầu, hắn liền tò mò tại đây đôi mắt trang quá nhiều đồ vật. Hắn chơi bán rẻ manh, không tiếc ngẫu nhiên chơi lưu manh đi tới gần nàng, trêu chọc nàng, vì chính là tưởng càng thêm thấy rõ ràng cặp kia trong mắt chỗ sâu trong quá nhiều đồ vật. Chính là, khi đến hôm nay, hắn vẫn là không có thể thấy rõ ràng. Hắn nhìn không tới nàng đáy lòng, nhìn không tới nơi đó đến tột cùng còn đóng băng cái gì. Mà chính hắn lại một đầu tài đi vào, hắn đã đối nàng vô pháp tự kiềm chế. Hắn trong lòng chứa đầy nàng, các loại tư thái nàng, mà hắn không nghĩ đem nàng rút ra đi. Nếu muốn ngạnh sinh sinh rút ra đi nói, hắn tưởng hắn sẽ chết. Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, hảo, ở bên nhau nhất thời, liền vui sướng nhất thời. Hắn thanh âm từ tính mang theo một tia ám ếch, mà ở Giang La nghe tới, lại là chí mạng hấp dẫn. Hôm nay hạ quyết tâm Giang La, đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu hắn vẫn là như vậy bức thiết muốn chính mình nói, liền cho hắn, cùng hắn ở bên nhau, nàng tưởng nàng là vui vẻ, cũng nguyện ý. Rốt cuộc, Giang La không phải này cổ đại người, tư tưởng không như vậy bảo thủ, tuy rằng nàng cho rằng kết hôn khi, hai người đều là lẫn nhau lần đầu tiên, là hoàn mỹ nhất sự tình. Chính là nếu đã nhận định đời này liền ái như vậy một người nói, sớm muộn gì đều là giống nhau. Hạ quyết tâm, Giang La đột nhiên nói, A Dập, ta tưởng tắm rửa. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ở cửa hàng vội vàng, trên người có hãn vị. Hảo, chờ, cho ngươi nhiệt thủy đâu. Đông Phương Dập nói xong, ở cái trán của nàng thượng lại nhẹ nhàng hôn một chút, mới xuống đất đi giúp Giang La chuẩn bị nước tắm. Tìm ra hắn vì Giang La mua đại thau tắm, dùng thủy rửa sạch vài biến. Lúc sau, hắn mới dọn vào buồng trong phòng ngủ. Sau đó một chuyến đi để nước ấm, nhắc lại nước lạnh. Thử hai lần thủy ôn, cảm thấy thích hợp về sau, hắn lại đi tìm mua thau tắm khi kia lão bản cười ái muội đưa tắm rửa dùng hoa khô, sái vào thau tắm. Hảo, La Nhi, ngươi chậm rãi tẩy, ta bên ngoài phòng, thủy lạnh muốn chạy nhanh ra tới, biết không? Đông Phương Dập dặn dò Giang La. Hảo, ta đã biết. Giang La cười tủm tỉm lên tiếng, nhìn về phía Đông Phương Dập. Đông Phương Dập sắc mặt đỏ lên, trốn cũng dường như đi ra ngoài, giúp đỡ Giang La quan hảo môn. Ngồi ở bên cạnh bàn, lỗ tai hắn còn lại là thường thường nghe được ào ào tiếng nước, mà hắn tâm, theo tiếng nước càng ngày càng phập phồng bất bình. Hô, Đông Phương Dập, ngươi muốn bình tĩnh, nàng thân mình còn thực mảnh mai, nàng mới 15 tuổi, không thể tưởng những cái đó không thể tưởng. Đông Phương Dập lại lần nữa báo cho chính mình một lần lúc sau, đi ra phòng, đứng ở trong viện thổi gió lạnh, làm chính mình bình tĩnh lại. Vì một người, khuynh một thành, Đông Phương Dập là như thế nào ở giày vò, Giang La không biết, nàng chỉ biết thau tắm phao tắm, thật thoải mái. Ở cùng Phương Sĩ Nhan ra tới chuẩn bị sở hữu cửa hàng trang hoàng bắt đầu, nàng liền lại không như vậy hảo hảo phao một lần. Ở bên ngoài trụ, có rất nhiều không tiện, nàng nhiều nhất cũng chính là thoáng lau một chút xong việc. Đặc biệt, hôm nay này thau tắm vùng Trung Đông Phương Dập còn bỏ vào tắm rửa dùng hoa khô cùng xà bông thơm, lúc này có một cổ thơm ngào ngạt hương vị quanh quẩn ở chính mình chung quanh. Phao thật lâu, nghe không được bên ngoài động tĩnh, Giang La khóe miệng ngoéo một cái, như thế quy củ. Bất quá nếu hắn muốn làm quân tử, nàng cũng sẽ không chủ động đi dụ dỗ hắn. Rốt cuộc hai người chi gian loại chuyện này, là yêu cầu nước chảy thành sông. Ở cảm giác được thủy lạnh về sau, Giang La chuẩn bị đứng dậy, ai biết có thể là phao lâu rồi, thế nhưng hai chân có điểm vô lực, từ như vậy cao thau tắm bước ra tới khi, Giang La bị thôi đem bên ngoài phóng tiểu đài không cẩn thận đá đổ, mà nàng ngã ở trên mặt đất. Phanh, ai hét? Giang La thở nhẹ một tiếng, bị quăng ngã nhe răng trợn mắt đau hô một tiếng, chạy nhanh bỏ dậy xả qua thau tắm biên Đông Phương Dập cấp chuẩn bị tốt đại khăn tắm trước đem chính mình bọc lên. Nàng mới vừa gói kỹ lưỡng chính mình, Đông Phương Dập nghe được thanh âm liền vọt tiến vào, vẻ mặt khẩn trương, làm sao vậy? Không có việc gì, chân mềm, đem dẫm đài đá ngã lăn, quăng ngã một chút, không có việc gì, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta còn không có mặc tốt quần áo đâu. Giang La khập khiêng hướng về mềm sụp biên đi đến, tưởng trước ngồi một chút, lại mặc quần áo. Ai? Đông Phương Dập khẽ thở dài, khom lưng bế lên Giang La, nhanh chóng đi tới mềm sụp biên, buông nàng sau, ngồi xổm nàng trước mặt, liền phải đi xem xét hắn hai chân, ta nhìn xem, có phải hay không đem chân đập vỡ, xuất huyết không? Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không cần nhìn, trước đi ra ngoài đi, ta muốn mặc quần áo. Tưởng tượng là một chuyện, nhưng thật đương người nam nhân này đến gần rồi chính mình khi, Giang La tâm vẫn là bang bang loạn nhảy. Như vậy một đối lập, trên đùi đau đớn, nhưng thật ra không như vậy rõ ràng. La Nhi, ta không sằng bậy, ngươi yên tâm, ta liền nhìn xem chân của ngươi, ngươi đem đơn tử cuốn chặt, ta xem xong không có việc gì liền đi ra ngoài. Đông Phương Dập lại cố chấp muốn nhìn một chút nàng thương thế. Hảo đi, đây là chính ngươi muốn xem, một hồi khó chịu, cũng không nên trách ta. Giang La ở trong lòng ám chọc chọc nói một câu lúc sau, một tay che lại ngực khăn tắm, một tay đi đè lại phần eo, gật gật đầu. Đông Phương Dập thấy nàng đều che hảo, vươn tay, nhẹ nhàng vạch trần nàng trên đùi vẫn luôn cái khăn tắm, dục tinh tế xem xét nàng trên đùi hay không có thương tích. Tức khắc, hai điều trắng non thon dài đùi đẹp xuất hiện ở hắn trước mặt, còn không có nhìn đến nơi nào có vết thương. Đông Phương Dập lại đột nhiên phát hiện cái mũi của mình có điểm phát ngứa, tiếp theo thế nhưng có cái gì chảy ra. Đông Phương Dập, ngươi chảy máu mũi. Giang La xem hắn chảy máu mũi, vừa muốn cười lại tức, người này, thương còn không có nhìn đến, hỏa liền lên đây. Khụ khụ, thực xin lỗi La Nhi, ngươi trước mặc quần áo. Đông Phương Dập nói xong, bay nhanh ra gian ngoài, xử lý chính mình máu mũi đi, áo choàng thượng cũng tích vài tích. Chờ Giang La mặc tốt quần áo, còn không thấy hắn tiến vào, liền đi gian ngoài tìm hắn, thấy hắn chỉ ăn mặc trung y ở trong sân đứng. Nghe được Giang La ra tới, Đông Phương Dập chạy nhanh đi đến, đừng tới cửa, bên ngoài lánh, về phòng, ta cấp sát tóc. Lúc này hắn, đã khôi phục bình thường, xem Giang La cũng chỉ dám xem mặt không dám đi xuống nhìn. Ngươi không sao chứ? Giang La nhất giác gợi lên, vẻ mặt cười xấu xa hỏi Đông Phương Dập. Không có việc gì. Đông Phương Dập trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn chê cười chính mình, này không lương tâm nha đầu. Đem Giang La nước tắm rửa sạch sau khi rời khỏi đây, Đông Phương Dập ngồi ở mếm sụp biên, bắt đầu cấp Giang La một chút xoa tóc. Đông Phương Dập, ngươi không sợ lại lưu máu mũi, nếu không ta chính mình đến đây đi. Giang La tưởng quay đầu lại liếc hắn một cái, lại bị Đông Phương Dập đẩy trở về. Đừng nhúc nhích, ta tưởng cho ngươi sát. Chúng ta như vậy ở bên nhau nhật tử, có lẽ không mấy ngày rồi. Chờ trở về nhà, ta tưởng cùng ngươi một chỗ đều khó khăn. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói. Giang La nghe xong, dừng sở hữu động tác, lặng lặng ngồi, làm hắn cấp chính mình sát tóc. Hai người như vậy lặng lặng ở chung thời khắc, Giang La cảm thấy thực ấm áp, thực ấm áp. Đông Phương Dập đồng dạng cũng là cái dạng này ý tưởng. Hai người đều biết, ngày mai khai trương sau, hậu thiên bọn họ liền phải hồi Nam Giang. Dọc theo đường đi, hai người không bao giờ sẽ có như vậy một chỗ thời gian, tất cả mọi người đều ở bên nhau, vẫn là muốn tị hiểm. Rốt cuộc hiện giờ hai người còn không có thành thân, công nhiên ở một phòng ở chung, sẽ bị nói xấu. Mà Đông Phương Dập không nghĩ Giang La bị người khác nói xấu. Kỳ thật, hắn càng muốn chính là ngày mai hai người là có thể thành thân, như vậy chính mình liền có quyền lực ngày ngày đêm đêm làm bạn ở bên người nàng, mà không sợ bị người ta nói cái gì. Chính hắn cũng có quang minh chính đại lý do xua đuổi đi hết thảy vọng tưởng tới gần nàng ruồi bỏ. Chính là, hắn biết, kia chỉ là vọng tưởng, hiện tại Giang La muốn chính là cái gì, hắn rõ ràng. Ngay cả hắn trước mắt có thể được đến Giang La đãi thấy, chỉ sợ cũng là chính mình tích cực chủ động kết quả, bằng không, chính mình ở nàng trong lòng cũng cùng người khác không bất luận cái gì khác nhau. Trong nội tâm biết chính mình truy thê chi lộ vẫn như cũ. Dài dòng Đông Phương Dập, càng thêm quý trọng hai người này khó được mấy ngày một chỗ thời gian. Hắn cấp Giang La sát tóc sát thực nghiêm túc, thực cẩn thận, cũng rất chậm. Giang La ngồi ngồi, chờ chờ, liền ngủ rồi. Cảm giác được Giang La chậm rãi về phía sau đảo lại dựa vào chính mình trong lòng ngược khi, Đông Phương Dập sửng sốt, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn luôn đắm chìm ở suy nghĩ, quên mất Giang La sẽ mệt, sẽ vây. Hắn buông khăn vải, nhẹ nhàng đem nàng ôm nhập hoài, làm nàng có thể ngủ càng thoải mái một ít. Cúi đầu, lẳng lặng nhìn nàng ngủ nhan, Đông Phương Dập đột nhiên liền cảm giác hảo thỏa mãn. Như vậy liền hảo, có thể vẫn luôn như vậy liền hảo. Một lát sau, cảm giác Giang La ngủ kiên định sau, Đông Phương Dập mới đem nàng ôm tới rồi trên giường. Mới vừa cấp Giang La đắp chăn đàng hoàng, hắn muốn thối lui khi, cảm giác được ngủ đến trong ổ chăn ngại có điểm lạnh Giang La, không khỏi trở mình, hướng về nàng cảm giác ấm áp. Phương hướng nhích lại gần, tìm cái thoải mái tư thế, tiếp tục ngủ. Đông Phương Dập nhìn Giang La gối chính mình cánh tay, hoa ở chính mình trong lòng ngực ngủ thoải mái bộ dáng, không khỏi chua xót cười. Hư nha đầu, nàng như thế nào liền như vậy ma người đâu? Từ bỏ xuống giường ý tưởng, Đông Phương Dập kéo qua tới chăn cái ở hai người trên người, vươn tay ôm sát Giang La, cũng dần dần nhắm lại mắt. Nguyên lai, trong ổ chăn là lạnh, nàng đây là ở mơ mơ màng màng gian, đem chính mình trở thành lò sưởi sao? Lan thành tháng chạp, vẫn là thực lánh. Từng nhà đều có đốt địa long, lò sưởi hoặc là giường sưởi. Mà Giang La phòng này không có giường đất, hắn liền mua giường. Đã nhiều ngày, cũng chính là thiêu địa long. Tiến vào trong phòng có thể cảm giác được một cổ máy sưởi, chính là trong ổ chăn, vẫn là lạnh. Đông Phương Dập đột nhiên phát hiện chính mình đã nhiều ngày thế nhưng xem nhẹ chuyện này. Nghĩ đến này, hắn hối hận một chút, lại nắm thật chặt cánh tay, quyết định, về sau mùa đông, chỉ cần chính mình ở bên người nàng, liền cho nàng ấm ổ chăn. Còn phải chuẩn bị một cái ấm túi, chính mình không ở khí, có thể cho nàng trước ấm ổ chăn. Mở mắt ra, nhìn dựa vào chính mình ngủ thơm ngọt Giang La, Đông Phương Dập trong lòng mềm mại một mảnh. Tự cổ chí kim, đa tình giả vô số, thương tình giả cũng không ít. Trước kia Đông Phương Dập xem những người đó chuyện xưa khi, Đông Phương Dập chỉ cảm thấy làm ra vẻ, chẳng lẽ ở một người trong mắt, còn có thể có người thắng qua hắn cha mẹ, hắn chí thân, chính hắn sinh mệnh. Chính là giờ khắc này, Đông Phương Dập đã hiểu, nếu đối phương là trong lòng ngực nữ tử này, hắn cũng sẽ làm như vậy. Chí thân khi dễ nàng, hắn sẽ bảo hộ nàng. Người khác thương tổn nàng, hắn sẽ đi thương tổn người khác. Nàng thương tâm, hắn khổ sở. Nàng vui vẻ, hắn cũng vì nàng vui vẻ. Người này đã liên lụy ở hắn toàn bộ tâm hồn, vì nàng một đời nụ cười, làm hắn tức khắc đi chịu chết, hắn tưởng hắn cũng là sẽ dùng cả đời tìm một người, vì một người khuynh một thành, khuynh một đời ôn nhu, ấm một hồi tương phùng, huề một người đầu bạc, chọn một thành sống quãng đời còn lại. Đông Phương Dập tưởng, có thể có được như thế cả đời, chính mình cuộc đời này đủ rồi. Hắn tưởng, nếu kia một người là Giang La, hắn nguyện ý cùng hắn chọn một thành sống quãng đời còn lại. Trong lúc ngủ mơ, Giang La không biết mơ thấy cái gì, đột nhiên liền mở bừng mắt, mê mang hai mắt trừng mắt đều ở gang tấc Đông Phương Dập gương mặt kia phát ngốc. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đông Phương Dập suy nghĩ ẩm lại, chạy nhanh nhẹ giọng hỏi. Thật lâu sau, Giang La mới mơ mơ màng màng nói, Đông Phương Dập, ta mơ thấy ngươi không cần ta, đi rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đi rồi. Mơ mơ màng màng nói xong, nàng lại hướng hắn trong lòng ngực tạch tạch, lẩm bẩm một câu, A Dập, có ngươi ở, ta cảm giác không cô đơn, thật tốt. Dứt lời, nàng ở ngực hắn in lại một nụ hôn, lại nhắm mắt lại đã ngủ. Đông Phương Dập bị này một đột nhiên biến cố làm cho ngơ ngác phản ứng không kịp, chờ hắn minh bạch, Giang La lại đã ngủ. Ha ha, liền nói mớ đều như vậy đáng yêu. Hắn cười khổ một tiếng, ở cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn hôn, không đành lòng lại đánh thức hắn, chỉ gắt gao ôm nàng, cũng nhắm lại mắt ngủ. Ngày hôm sau, Giang La là ở một trận không thoải mái trung tỉnh lại. Nàng không thoải mái vặn vẹo thân mình, liền cảm giác được phần eo bị thứ gì đỉnh rất khó chịu. Đừng nhúc nhích, La Nhi, ngươi lại động, ta sợ ta sẽ khống chế không được thương tổn ngươi. Đỉnh đầu truyền đến Đông Phương Dập khàn khàn thanh âm. Ách, hậu chi hậu giác, Giang La biết đó là cái gì. Chạy nhanh ngoan ngoan không lộn xộn, Giang La cảm thấy lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Ách, cái kia, ngươi rất khó chịu sao? Có phải hay không mỗi lần tới gần ta, đều sẽ như vậy? Vẫn là mỗi ngày sáng sớm đều sẽ như vậy? Đối với nam nhân, loại này sinh vật, nàng vẫn là thực không hiểu biết, cũng rất tò mò. Ân, đều có. Đông Phương Dập nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục chính mình nỗi lòng. Trong tay ôm Giang La tay cũng không dám lộn xộn, sợ lửa cháy đổ thêm dầu. Giang La nghĩ nghĩ, lại đột nhiên xoay người, cùng hắn mặt đối mặt, thân mình chậm rãi đến gần rồi hắn, dùng chính mình bụng nhỏ dán sát vào hắn, đôi mắt nhìn hắn, khóe miệng gợi lên, nhẹ giọng nói, nếu ngươi thật sự tưởng, ta có thể đồng ý ngươi thị tẩm. Đông Phương Dập soát một chút mở bừng mắt, đôi mắt trợn tròn. Giang La, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Giang La cười cười, tới gần hắn mặt, nhẹ nhàng ở hắn trên môi hôn một chút. Ta biết. Nha đầu thúi, ngươi là tưởng chỉnh chết ta đi, biết rõ ta hiện tại nhiều khó chịu, còn nói loại này lời nói, vạn nhất ta hiện tại muốn ngươi, ngươi mang thai làm sao bây giờ? Nếu ngươi đáp ứng ngày mai liền cùng ta thành thân, ta hiện tại liền có thể thị tẩm. Đông Phương Dập còn vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí, hung ác đối Giang La nói. Ha ha a, Đông Phương Dập, ngươi có biết hay không, ngươi cái dạng này hảo đáng yêu. Vậy ngươi liền chịu đựng đi, ha ha ha. Giang La nhìn hắn thống khổ, đột nhiên liền hảo tưởng cười to, cũng nỗ lực tưởng bỏ ra hắn ôm ấp, rời giường mặc quần áo. Nhưng nàng quên mất đối mặt chính là một cái sáng sớm tỉnh lại dục cầu bất mãn còn ở nỗ lực áp chế chính mình nam nhân. Nàng đầu gối vừa động, liền đụng phải không nên chạm vào đồ vật, liền nghe Đông Phương Dập kêu rên một tiếng, một cái xoay người, khống chế được nàng không cho nàng lộn xộn. Lại không nghĩ, như vậy tư thế càng ái muội. Đông Phương Dập phát giác không đúng, chạy nhanh muốn lên, Giang La lại đột nhiên vươn tay, khoanh lại cổ hắn, đưa lên chính mình cặp môi thơm. Hống, Đông Phương Dập cuối cùng một tia lý trí sụp đổ, hắn trong đầu cái gì đều nhớ không nổi. Chỉ nhớ rõ dựa vào chính mình tâm đi lấy tác. Giang La, nếu hạ quyết tâm, cũng liền không hề do dự, chậm rãi vươn tay, giải khai hắn trung y dây lưng. Sau đó, nàng liền nhìn đến trong truyền thuyết thần tiên giống nhau tồn tại thừa tướng đại nhân ngực cùng cơ bụng, trắng nón, còn rất có liêu. Giang La ánh mắt thật sâu, duỗi tay đi nhẹ nhàng vuốt ve. Giang La, ngươi là ở đốt lửa, còn ở làm cuối cùng dãy rùa. Thừa tướng đại nhân nghiến răng nghiến lợi. Giang La nhìn về phía Đông Phương Dập đôi mắt, phát hiện hắn lúc này giống một con lang giống nhau, ánh mắt sâu kín, liền kém mạo lục quang. Ha ha, vậy ngươi đốm lửa này, muốn hay không đâu? Giang La đối với hắn xinh đẹp cười. Đây là ngươi tự tìm. Đông Phương Dập cắn răng tuyên bố xong, liền bắt đầu công thành đoạt đất. Đáng tiếc chính là, cuối cùng một khắc, hắn vẫn là nhìn xuống, cũng không có thật sự làm hà không nên làm sự. Bất quá, đã có thể khổ Giang La, chờ giúp hắn giải quyết xong hết thảy sau, hai cái cánh tay toan vây không giống như là chính mình. Tâm tình sảng khoái, vẫn luôn cười theo Đông Phương Dập còn lại là tóm được không liền cho nàng xoa cánh tay. Chờ hai người rửa mặt xong, đi ăn bữa sáng tới rồi cửa hàng khi, đại gia không sai biệt lắm đều tới rồi. Hôm nay khai trương, mỗi người đều tinh thần sáng láng, cũng hưng phấn, chờ mong hôm nay đi theo bọn họ tân lão bản cùng nhau sáng tạo kỳ tích. Giang La tới rồi trong tiệm, liền thấy Lạc Nương đã ở có tự chỉ đạo đại gia lau bàn ghế, lau mặt đất. Điểm tâm sư phó nhóm cũng đã bắt đầu làm điểm tâm. Có điểm tâm là có thể trước làm được, bằng không chờ khách hàng nhiều khi, căn bản làm bất quá tới. Bọn họ trước mắt định chính là 18 loại điểm tâm, 8 chồng hoa trà. Nguyên lai phương ký kinh doanh khi bán tốt điểm tâm, Giang La lựa chọn 12 loại bán tốt nhất bảo trì tiếp tục bán, lại căn cứ chính mình kiếp trước một ít về bánh ngọt kiểu Âu Tây ký ức, chỉ dẫn bọn họ làm 6 loại, tổng cộng bảo trì ngày cung 18 loại điểm tâm. Trà hoa bởi vì mùa hạn chế, trước mắt chỉ ngày cung 8 loại. Liền này đó, chữ hàng cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc 10 cái cửa hàng cùng nhau dùng. Giang La nghĩ còn phải an bài người đi thu thập các loại hoa về nhà phơi. Xem ra, thôn trang hoa điền mùa xuân cũng đến lộng lên, hoa chủng loại muốn cố định xuống dưới. Như vậy về sau, cửa hàng trà hoa, liền từ chính mình thôn trang hoa cung ứng. Còn có đường phèn, trong nhà cũng muốn chuyên môn an bài vài người chuyên môn xào chế đường phèn. Như vậy tưởng tượng, Giang La cảm thấy trong nhà nhân thủ vẫn là không đủ. Chờ thôn trang cái hảo đi, cái hảo về sau, những người này tay cũng đều muốn đủ lên. Hoa khô, đường phèn mấy thứ này, đều không thể đoạn. Đông Phương Dập hôm nay tiếp tục dịch dung tới, hắn lại ra vẻ tiểu nhị nghe Lạc Nương an bài. Giang La nhìn hắn cùng một đám tiểu tử làm việc làm thực vui vẻ bộ dáng, không khỏi bật cười. Không hề quản hắn, Giang La cùng A10. Bắt đầu bố trí cửa hàng bên ngoài. Hòa sư đã đem kia hai chương đại hòa báo hòa hảo, tự cũng viết hảo, cùng phong hoa trấn cái kia là từng cái. Đương Giang La cùng A10 mới vừa quải hảo về sau, Phương Sĩ Nhan cũng tới. Hiển nhiên hắn hôm nay tâm tình cũng thực hảo. Giang La hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua, gì, bổ duệ đâu? Làm hắn chuẩn bị một ít đồ vật đi. Phương Sĩ Nhan cười cười, hắn phải cho Giang La một kinh hỉ. Đây chính là nàng cái thứ nhất đại cửa hàng khai trương. Tuy rằng phong hoa trần cái kia cùng cái này giống nhau, nhưng bọn họ bên trong người đều biết, cái kia vẫn là Phương Ký, mà không phải Giang La. Đúng rồi, A La, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì lấy tên này, có cái gì ý nghĩa sao? Phương Sĩ Nhan ngẩng đầu nhìn mặt trên bảng hiệu thượng, bày ra trà bánh phòng, mấy chữ, tò mò hỏi. Cũng không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới như vậy cái tên. Giang La cười ha hả nói, bày ra, kỳ thật là nàng kiếp trước công. Ti tên, La, Giang La, bố Lạc, một cái rất sớm liền đã chết lại vĩnh viễn sống ở Giang La trong lòng người tên gọi. Phương Sĩ Nhan bật cười, ngươi cũng thật đủ tùy ý. Giang La ha hả cười hai tiếng, không đi biện giải. Kiếp trước sự tình, cùng Phương Sĩ Nhan lại như thế nào nói lên đâu. Đương hai bên hòa treo lên tới sau, chung quanh liền có đường quá người bắt đầu nghỉ chân quan khán. Có người xem xong nhanh chân chạy, có người xem xong thử thăm dò vào tiệm nhìn xem, có phải hay không thật sự như trên mặt viết chính là miễn phí, ăn không trả tiền. Đương trong phòng bếp nướng cùng trưng điểm tâm cắt ra tới 2-3 nồi khi, bắt đầu lục tục có người vào được. Xác định thật sự không cần tiền sau, người nọ thật sự sẽ ngồi xuống nếm thử, nếm xong, liền sẽ khen không dứt miệng, có người lúc đi cũng sẽ đóng gói mua đi một ít. Giang La vui mừng chính là, tại đây trong kinh thành, ngày thứ nhất vào tiệm hưởng thụ miễn phí thí ăn, rất nhiều đều là nữ. tử, có cô nương, cũng có một ít phụ nhân linh tinh. Kỳ thật, cuối cùng Giang La cái này điểm tâm phòng dấu chấm khách hàng đàn, chính là nữ tử chiếm đại đa số, cho nên, Giang La hy vọng này thì ăn chính là nữ nhân càng nhiều càng tốt. Ngày tiệm cao, bày ra điểm tâm phòng sinh ý càng ngày càng tốt, trong tiệm cái bàn cũng cơ hồ ngồi đầy, đến chậm không vị trí người, liền tự động tự phát ở cửa xếp hàng. Có người liền phát hiện, có bắt đầu nhìn cất bước chạy người, nguyên lai là trở về kêu người trong nhà đi, này không, lập tức lánh 5-6 cái người già phụ nữ và trẻ em cùng nhau tới, xem bọn họ kia trang điểm, hẳn là bần dân. Mọi người không tự giác liền mang lên khinh bỉ ánh mắt nhìn bọn họ, nhưng mấy người kia cũng không để bụng ánh mắt của người khác, bọn họ ra tới khi, đã là ăn mặc trong nhà tốt nhất quần áo. Tôn tử trở về nói có một nhà cửa hàng hôm nay bạch cấp ăn, bọn họ liền tới rồi. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan vẫn luôn đứng ở đám người. Bên ngoài nhìn bên ngoài xếp hàng người trò chuyện thiên, nhìn thấy này người một nhà, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi bật cười. Đúng lúc này, có mấy người nâng một cái đại bảng hiệu đã đi tới, mặt sau đi theo một người, ôm một người đầu lớn nhỏ phỉ thúy cải trắng. Hoa, hoa hoa. Chung quanh làm buôn bán người cùng xếp hàng người đều thấy được một màn này, tức khắc liền tạc nồi. Kia một cái phỉ thúy cải trắng, làm buôn bán người đều biết phỉ thúy giá trị, mà cải trắng ở các nàng trong mắt, chính là trường tài ý tứ, đưa cho làm buôn bán người, tượng trưng cho hy vọng đối phương phát tài sinh ý thịnh vượng chi ý. Mà lớn như vậy một cái phỉ thúy bạch thái giá cả, ít nhất ở 100 lượng bạc trở lên. Càng có kia nhận thức tự người, niệm ra tấm biển thượng tự, Phương ký tử lầu trúc bày ra trà bánh phòng sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quần cuột. Hoa, là Phương ký đưa. A, nguyên lai nhà này cửa hàng chính là Phương ký, xem ra là cho thuê. Lại cấp bạn tốt, còn tới chúc mừng, quan hệ thật tốt. Các ngươi nhìn cái gì tấm biển A, xem kia viên cải trắng A, kia chính là thật sự phỉ thúy A, này Phương ký ra tay thật hào phóng. Đứng ở trong đám người Giang La vô ngữ nhìn trước mắt hết thảy. Nhìn cái kia ôm cải trắng vẻ mặt cười ha hả bồ duệ, tổng cảm giác phong cách mạc danh hỉ cảm. Phúc, A Nhan, đây là ngươi chủ ý sao? Hảo tục, ha ha ha. Giang La vẫn là nhìn không được bật cười lên, tới gần Phương Sĩ Nhan, thấp giọng hỏi nói. Phương Sĩ Nhan cũng có chút vô ngữ nhìn bồ duệ, sáng sớm hắn nói đây là Giang La ở kinh thành khai cái thứ nhất cửa hàng. Hắn cái này biểu ca như thế nào cũng muốn cho hắn căng bãi, liền nói muốn đưa Giang La một cái đủ để trấn trụ sở hữu chung quanh cửa hàng đồ vật. Phương Sĩ Nhan là tìm người làm tấm biển, cái này có chứa Phương ký tên tấm biển treo ở trong tiệm, đối Giang La bên này về sau sinh ý sẽ có lợi thật lớn. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bồ duệ. Lộng khoa trương như vậy một cái đồ vật cấp đưa tới, còn không đóng gói một chút cái dương, liền như vậy ôm lại đây, hắn không chê trọng a. Phương Sĩ Nhan bất đắc dĩ bụng chán, "A La, ta thật không biết thứ này sẽ như vậy nhỉ." Cùng Giang La ở chung lâu rồi, có chút Giang La thiền ngoài miệng, Phương Sĩ Nhan cũng học xong. Bồ duệ bọn họ đoàn người đứng ở cửa, Lạc Nương nghe được tin tức chạy nhanh chạy ra, nhìn thấy lớn như vậy một cái phỉ thúy bạch thái, nàng cũng bị dọa. "Không nhẹ." "Lạc Nương, mau tiếp a, ta ôm hảo trọng." Bồ duệ nhe răng, Lạc Nương đang muốn đi tiếp. Mặt sau Đông Phương dập ra tới, hắn liếc mắt một cái trong đám người kia hai cái xem náo nhiệt, tiếp nhận bồ duệ ôm phỉ thúy bạch thái, xoay người vào trong tiệm. Mặt sau, mấy người kia cũng ôm tấm biển đi vào. Tức khắc trong tiệm lại là một trận chấn động, mọi người đều giật mình nhìn này tới chúc mừng cũng tặng lễ, Phương ký chính là như vậy khí phái. Bồ duệ chuyển cái thân ra cửa hàng, liếc mắt một cái liền thấy được Giang La cùng Phương Sĩ Nhan. Hắn cũng đi tới trong đám người, đứng ở Giang La bên người, biểu muội, thích sao? Thích cái quỷ, như vậy đại cái, ngươi ôm không chê mệt a? Giang La chừng hắn một cái, không mệt a, này nếu là một khối to vàng, ta cũng có thể ôm động. Bồ duệ cười hì hì nói, làm ngươi tiêu pha, cảm ơn biểu ca. Tốt xấu đối phương là hảo ý, Giang La vẫn là sắc mặt tốt nói ta. Hắc hắc, dù sao là phát Phương ký ngọc khí hành đồ vật, ta không phá phí, hắc hắc. Phương Sĩ Nhan tức khắc vô ngữ, cái kia, giống như cũng là lão cha làm ra cấp kinh thành cái này cửa hàng làm chân điếm chi bảo đi. Ba người vừa mới nói xong lời nói, lại một nhóm người tới, có 8 người một cái ôm một cái một người cao đại hoa cái sọt, trong sọt đều là xoa các loại hoa tươi, kiểu diễm ư át, rất đẹp. Đồng thời, cũng có một người ôm một khối tấm biển đi theo đã đi tới, có kia biết chữ người lại bắt đầu niệm. Thanh Thủy Sơn Trang chúc bày ra trà bánh phòng khai trương đại cát. Thanh Thủy Sơn Trang, đó là địa phương nào? Ta chỉ nghe nói qua Lục Liễu Sơn Trang. Ta xem nhất định là trồng hoa Sơn Trang, ngươi không thấy được kia mặt khác một chương hòa thượng viết khỏe mạnh trà hoa, điểm tâm bạn lữ sao? Này khẳng định là có hợp tác, tới chúc mừng. Sai rồi, này Thanh Thủy Sơn Trang, là năm nay Nam Giang Mậu Dịch Đại hội Thượng Tân xuất hiện một cái thương nghiệp đại gia, nghe. Nói rất lợi hại, thực tài đại khí thô, tài lực cùng thế lực thẳng truy tứ đại gia tộc. Nga nga, ta nhớ ra rồi, xác thật là cái kia Sơn Trang. Các ngươi nói này bày ra trà bánh phòng chủ tử là ai a? Nhiều người như vậy tới chúc mừng khai trương. Không biết a, khẳng định cũng là gia tộc nào đi, Nam Giang tứ đại gia tộc, lợi hại đâu. Không thấy được đi, ta cảm thấy chúng ta kinh thành tứ đại gia tộc cũng rất lợi hại a. Không không không, đi ra ngoài sinh ý trong sân. Nhân gia biết đến vẫn là Nam Giang tứ đại gia tộc, chúng ta kinh thành tứ đại gia tộc, thí đều không phải. Ngươi nói ai thí đều không phải đâu. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan Bổ Duệ ba người nghe nghe, liền cảm thấy oai lâu, thế nhưng xảo đi lên. Bất quá, Giang La thần sắc thực mau về tới những người đó trên người, a dập ra hỏa này, thế nhưng cũng an bài này đó. Bất quá, nhìn đến hắn kia 8 đại hoa cái sọt, Giang La như thế nào liền như vậy vui vẻ đâu. Những người đó cấp Lạc Nương đưa xong đồ vật, liền rời đi, lưu lại Lạc Nương đứng ở cửa nhìn này 8 đại hoa cái sọt, có chút hỗn độn, này nên bãi nơi nào a? Nhìn chính mình an bài người đưa tới tấm biển cũng treo lên, Đông Phương dập khóe miệng gợi lên, hừ hừ, liền biết Phương Sĩ Nhan sẽ đưa cái này, chính mình sao có thể sẽ kéo xuống đâu. Đến nỗi cái kia Phỉ Thúy Bạch Thái, Đông Phương dập có thể thực khẳng định, đó là Bồ Duệ đưa, mà không phải Phương Sĩ Nhan. Này một đợt người mới vừa đi không lâu, lại tơi nữa vài người, cũng nâng một khối tấm biển, mà ở mấy người kia phía trước, đi tới một cái chắp tay sau lưng ở sau người, một thân áo bào trắng tuổi trẻ công tử. Ở cái này tuổi trẻ công tử bên cạnh, còn có một người, trong tay ôm một con cái đầu cũng không nhỏ bạch ngọc tỳ hưu. Giang La nhìn đến này đoàn người, khóe miệng nhìn không được lại là vừa kéo, bạch ngạo tâm. Nha đầu này liền chiêu tài tỳ hưu đều làm ra, đây đều là nhận thức chút người nào, một đám. Thế nào cũng phải như vậy cao điệu sao? Giang La thật sự có điểm hết chỗ nói rồi. Bất quá bạch ngạo tâm cách làm nhưng thật ra cùng Bồ Duệ cách làm không mưu mà hợp. Giang La quay đầu lại nhìn Bồ Duệ liếc mắt một cái, chính thấy Bồ Duệ cũng là hai mắt nóng bỏng nhìn hướng về cửa hàng cửa đi đến bạch ngạo tâm. Giang La, ách, Lạc Nương cảm giác hôm nay chính mình này trái tim liền vẫn luôn mau nhảy. Vị này chủ tử, đến tột cùng cái gì địa vị, đây là muốn hù chết chính mình. Sao? Có kia biết chữ người lại niệm ra tới. Bạch nhớ trà trang cung chúc bày ra trà bánh phòng khai trương đại cát, mỗi ngày hốt bạc. Ha! Bạch nhớ cũng tới tặng lễ. Có người lại bị dọa tới rồi, kinh hách kêu một tiếng. Đúng vậy, vị này chủ tử, ta dám khẳng định nhất định là Nam Giang cái nào gia tộc, bằng không sao có thể này Nam Giang hai đại gia tộc đều tới tặng lễ đâu. Đi thôi, đi thôi, chúng ta cũng đi nếm thử, kia trà hoa nhìn thực hảo uống, về điểm này tâm nhìn cũng ăn rất ngon. Đi đi đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Các ngươi xem, bên kia lại tơi nữa một đám người, a, thấy thế nào như là trong cung hoàng liên a. Nói bừa đi, chẳng lẽ hoàng đế còn có thể tự mình tới chúc mừng, thật đúng là. Liền ở vài người đang muốn nâng bước hướng về Giang La trong tiệm đi đến khi, liền lại nghe được người khác thanh âm, mọi người đều dừng bước chân, nhìn về phía phố bên kia. Giang La nghe nói sửng sốt, chạy nhanh hướng bên kia nhìn lại. Cũng không phải là sao, nàng thật sự thấy được Hoàng Liễn ở phía sau chậm rãi đi theo, mà đi ở Hoàng Liễn phía trước kia hai người, không phải đế hậu, lại là ai? Giang La khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, trong lòng không cấm nghi hoặc, chẳng lẽ Đông Phương dập ngày hôm qua buổi chiều nghỉ ngơi, còn đi trong cung thỉnh Hoàng đế cùng Hoàng hậu tới cổ động tới? Này mặt mũi, giống như cấp có điểm quá lớn đi. Hoàng đế đều tới, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan tổng không thể lại ở trong đám người trang quần chúng đi, đành phải chạy nhanh về phía trước đi rồi vài bước, ở ven đường cung kính chờ đế hậu lại đây.